Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2081 ăn hết thiên kiếp. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên thân thể nhảy lên một cái. Thôn phệ. Khi thiên kiếp rơi xuống trên đầu của hắn lúc, phía sau hắn xuất hiện tiểu côn trùng hư ảnh. Chấm chấm chấm. Hủy diệt. Tào giáo chủ một quyền đánh về phía không trung cái kia không coi là nhiều mạnh một quyền. Ầm ầm. Thiên kiếp trực tiếp bị tào giáo chủ một quyền tiêu diệt, sau đó tào giáo chủ cả người sụi lơ trên mặt đất. Nắm đấm. A, hai cánh tay của hắn không phải bị chém đứt sao, nắm đấm là từ đâu tới? Tể vương nghi ngờ nhìn về phía tào giáo chủ. Liền xem như lại thế nào lợi hại, đan dược cũng không thể nhanh như vậy liền mọc ra hai tay đi, mà lại vừa rồi tào giáo chủ rõ ràng là đã thoi thóp a. Khi hắn nhìn về phía tào giáo chủ thời điểm phát hiện, tào giáo chủ hai tay cùng cái chân kia đã hoàn toàn mọc ra, lúc này sắc mặt của hắn cũng có chút hòa hoãn. Thế mà thật sự dài đi ra, mà lại trên mặt cũng có huyết sắc, thật là bá đạo đan dược a. Tề vương cảm khái nói. Trái lại Hạ Thiên nơi đó. Hắn liền càng thêm nói không nên lời. Bởi vì cái kia mạnh nhất đánh lớn cuối cùng nhất lượt thiên kiếp thế mà bị Hạ Thiên ăn. Thiên kiếp cũng có thể ăn. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Tề vương cũng coi là sống hơn 1.000 năm, mà lại hắn chinh chiến đại giang Nam Bắc, lần đầu đồng thời có người thế mà đem thiên kiếp ăn. Cái này nếu là người khác nói với hắn lời nói, vậy hắn 100% là không tin. Nhưng hắn nhìn thấy tuyệt đối là thật. Quái vật a. Đây chính là một đầu sống quái vật a. Tề vương cảm khái nói. Nhưng bất kể như thế nào, Hạ Thiên lần này xem như không chết được. Siêu. Tề vương thân thể nhanh chóng xuyên qua, hắn đem Hạ Thiên cùng tào giáo chủ tất cả đều bày tại trước mặt mình, lúc này hai người kia tất cả đều té xỉu, chỉ bất quá tào giáo chủ nhìn qua giống như chỉ là ngủ thiếp đi, mà Hạ Thiên thì là giống như biến thành heo sữa quay, tóc tất cả đều biến thành bạo tạc hình. Tựu liền trên thân đều có một cỗ heo nướng lông hương vị. Cuối cùng là không chết rồi a, Hạ Thiên, xem ra ngươi so đệ đệ ta càng bỏ thêm hơn không nổi a. Tề vương cảm khái nói. Hắn trước kia cho là hắn đệ đệ Diệp Phàm vậy liền đã là khá tốt nhân vật. Nhưng là từ khi biết Hạ Thiên về sau, hắn phát hiện Hạ Thiên quả thực chính là so với hắn đệ đệ Diệp Phàm còn muốn trâu. Tề vương cứ như vậy bảo vệ hai người bọn họ 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm về sau, tào giáo chủ trước tỉnh. Đây là nơi nào? Tào giáo chủ phản ứng đầu tiên chính là hỏi vấn đề này, sau đó hắn liền thấy nằm dưới đất Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Hắn vừa nói vừa giao. Ngươi cũng đừng dung, hắn không chết được, bất quá ngươi lại quay xuống đi hắn khả năng liền chết. Tề vương nói. Ngươi là tào giáo chủ không hiểu nhìn về phía tề vương. Ngươi có thể gọi ta tề vương, tề vương nói. Tề vương, tào giáo chủ há to miệng. Ngươi là tề vương thành cái kia tề vương. Còn có cái thứ hai sao? Tề vương im lặng. Tào giáo chủ phảng phất là đang nhìn một cái thưởng thức vật đồng dạng nhìn xem tề vương. Cứ như vậy không ngừng nhìn chằm chằm tề vương nhìn. Đem tề vương đều nhìn hôn mê rồi. Ngươi đừng xem, ngươi liền không muốn biết đã xảy ra chuyện gì sao? Tề vương bị tào giáo chủ nhìn cũng là vô cùng không thoải mái. Không muốn. Ta liền muốn biết ngươi đến cùng phải hay không người. Tào giáo chủ 10% chú nhìn tề vương hỏi. Nói nhảm, ta đương nhiên là người. Tề vương là thật bó tay rồi. Nguyên lai tề vương cũng là người a, ta còn tưởng rằng là ba đầu sáu tay, thân cao 8 trượng quái thú đâu. Tào giáo chủ lúng túng gãi đầu một cái. Tề vương cũng bị tào giáo chủ làm vui vẻ. Sau đó hai người hàn huyên, tề vương cũng đem sự tình trải qua tất cả đều báo cho tào giáo chủ. Tào giáo chủ sau khi nghe xong không có chút nào kinh ngạc, hiển nhiên hắn đối Hạ Thiên thực sự là hiểu rất rõ. Tề vương cũng bị tào giáo chủ cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó cho phủ lên. Hạ Thiên lúc trước muốn đổi tào giáo chủ mạng lúc cũng là giống tào giáo chủ hiện tại đồng dạng, cho rằng đương nhiên, không có chút nào lợi ích vấn đề. Hắn còn cần bao lâu có thể tỉnh? Tào giáo chủ hỏi. Nhanh đi, ta kiểm tra qua, trên người hắn cái gì mau bệnh đều không có, giống như là ngủ thiếp đi. Tề vương giải thích nói. Tề vương mỗi ngày đều kiểm tra Hạ Thiên tình trạng cơ thể, hắn chính là lo lắng Hạ Thiên có thể hay không đột nhiên thân thể chỗ nào ra mau bệnh, hắn thậm chí không dám rời đi. Ăn hết thiên kiếp, đúng là phong cách của hắn a. Tào giáo chủ mỉm cười. Khi hắn nghe được Tề Vương nói Hạ Thiên đem cuối cùng nhất lượt thiên kiếp ăn thời điểm, hắn cũng là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, nhưng sau đó đến tưởng tượng, hắn là Hạ Thiên a. Cái kia vô luận phát sinh cái gì đều là hẳn là. Bởi vì Hạ Thiên người này bản thân liền là một cái đại biến thái. Đúng rồi, người ăn vào cải mệnh đan về sau thân thể có thay đổi gì sao? Tề Vương hỏi. Có a, ta theo ba đỉnh lục giai trực tiếp nhảy tới bốn đỉnh lục giai, mà lại trong cơ thể ta còn xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí. Tào giáo chủ nói. Cái gì một lần lớn một đỉnh lực lượng, cái này sao có thể a? Coi như Tề Vương là kiến thức rộng rãi, hắn cũng bị lúc này nghe được tin tức gây kinh hãi. Tào giáo chủ thế mà lập tức thực lực tăng lên dòng dã một đỉnh, mà lại thể nội còn có thần bí lực lượng. Cái kia cỗ thần bí lực lượng là cái gì? Tề Vương truy vấn. Ta không biết, ta hiện tại còn không cách nào khống chế cỗ lực lượng này, nhưng là hẳn là rất cường đại đi. Tào giáo chủ mười phần tùy ý nói. Ngươi thật giống như đối với thực lực mình tăng lên cùng cái kia cỗ thần bí lực lượng không thế nào cảm thấy hứng thú a. Tề Vương không hiểu nhìn về phía Tào giáo chủ. Người khác đối với tăng thực lực lên cùng thu hoạch được lực lượng thần bí, kia cũng là phi thường khát vọng. Lúc này Tào giáo chủ nhưng không có mảy may dáng vẻ hưng phấn. Có cái gì cảm thấy hứng thú, đây là hắn dùng mệnh giúp ta liều trở về, còn tốt hắn không có xảy ra việc gì, nếu không đời ta đều sẽ áy náy. Tào giáo chủ coi trọng nhất mãi mãi cũng là giữa huynh đệ tình nghĩa. Cho dù là đem một kiện tiên khí đặt ở trước mặt hắn, muốn đổi hắn huynh đệ mạng, hắn cũng tuyệt đối không đổi. Đây chính là Tào Á Thiến. Hạ Thiên mê man một tháng sau. Tề Vương cùng Tào giáo chủ cũng tiếp xúc một tháng, thông qua cùng Tào giáo chủ tiếp xúc, Tề Vương phát hiện có thể cùng Hạ Thiên trở thành bằng hữu người, mỗi một cái đều là trọng tình trọng nghĩa người a. Vì lẽ đó hắn rất nhanh cũng liền giao Tào giáo chủ người bạn này, đồng thời giáo sư Tào giáo chủ như thế nào khống chế mình bây giờ lực lượng. Dù sao Tào giáo chủ lực lượng là đột nhiên tăng lên, cũng không phải là tự mình tu luyện. Mà lại Tề Vương còn dạy thụ Tào giáo chủ rất nhiều bí kỹ cùng kỹ xảo chiến đấu. Gia hỏa này thật có thể ngủ a, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn ngủ bao lâu. Tề Vương nhìn xem Hạ Thiên nằm ở nơi đó thân thể phàn nàn nói. Ha ha, hắn chính là một con lợn, chỉ đối ăn cùng ngủ cảm thấy hứng thú. Tào giáo chủ cười lớn nói. Hắn được chứng kiến Hạ Thiên ăn cơm cùng ngủ bản sự, có thể xưng nhất tuyệt. Điểm này ta cũng thấm sâu trong người a. Tề Vương thế nhưng là biết Hạ Thiên lượng cơm ăn, mà lại Hạ Thiên đi Tề Vương phủ còn tổng phàn nàn hắn không cho làm cơm ăn. Ta giống như nghe được ai nói ta nói xấu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền vào hai người trong lỗ tai. Hết chương 2081. Chương 2082 kết nghĩa Kim Lan. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên hai người đồng thời quay đầu, trên mặt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Bọn hắn đợi lâu như vậy, Hạ Thiên rốt cục tỉnh lại. Đương nhiên là ta, Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy ta ngủ bao lâu. Hắn mỗi lần tỉnh lại quan tâm nhất chính là mình ngủ bao lâu, hắn là một cái cùng thời gian thi chạy người, hắn cũng không hy vọng mình ngủ một giấc trước mấy năm. Ngươi trọn vẹn ngủ một tháng, Tề Vương cảm khái nói. Còn tốt, lần này ngủ thời gian không dài. Hạ Thiên thở dài một hơi. Một tháng còn không dài. Xem ra người quả nhiên là đầu heo, Tề Vương bất đắc dĩ nói. Không sai, hắn chính là đầu heo. Tào giáo chủ đi lên phía trước nói ra. Heo, cảm ơn ngươi. Nói với ta cái gì tạ, chúng ta là huynh đệ. Hạ Thiên vỗ vỗ Tào giáo chủ bả vai. Hạ Thiên, kết bái đi. Tào giáo chủ hết sức nghiêm túc nhìn về phía Hạ Thiên. Kết bái. Trải qua chuyện lần này hắn phát hiện Hạ Thiên cùng hắn đã sớm chính là sinh tử giao. Tại linh giới, kết bái cùng địa cầu cũng không đồng dạng, tùy tiện nói mấy câu là được rồi, mà là muốn phát hạ linh hồn huyết thệ, vĩnh viễn không phản bội, mà lại sau này mình tại vị trí nào đối phương cũng sẽ đại khái cảm ứng được, trừ phi một phương thực lực xa xa vượt qua đối phương quá nhiều, nếu không linh hồn huyết thệ liền sẽ một mực thủ hộ lấy lời thề. Tốt, Hạ Thiên hưng phấn nói. Cái kia, Tề Vương đột nhiên một mặt lúng túng nhìn về phía hai người bọn họ, có thể mang ta một cái sao? Ách, Hạ Thiên hơi sững sờ. Làm sao không nguyện ý a? Tề Vương nhếch miệng. Đương nhiên không muốn, Ngươi nói một chút, ngươi cũng hơn 1000 tuổi, vạn nhất ngươi ngày nào rát băng chết rồi, chúng ta còn được cùng ngươi chết cùng năm cùng tháng cùng ngày a. Hạ Thiên cười trộm nói. Tiểu tử ngươi, Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tự nhiên biết Hạ Thiên là nói đùa. Ba người tính tình hợp nhau, mà lại ba người bọn hắn tất cả đều là giảng nghĩa khí người, Hạ Thiên cái kia không cần nói nhiều, Tào giáo chủ cũng thế, lúc trước hắn vì một cái đã chết người cùng Hạ Thiên sĩ diện, điểm này liền đã đả động Hạ Thiên. Tề Vương cái kia càng là một cái giảng nghĩa khí người, điểm này vô luận là theo đệ đệ của hắn Diệp Phàm trên thân vẫn là theo Tề Vương Thành những người kia trên thân cũng nhìn ra được. Ba người tất cả đều là nghĩa tự đi đầu người. Tề Vương tuổi tác lớn nhất, mà lại hắn luôn luôn yêu chiếu cố người khác, có đại ca Phạm. Tào giáo chủ tuổi tác thứ hai, tính cách của hắn chính là tiền tài chính là vật ngoài thân, hết thảy bằng vào nghĩa khí nói chuyện, vì lẽ đó hắn là nhị ca. Hạ Thiên nhỏ tuổi nhất, hắn là một tính cách bá đạo người, nhưng hắn bá đạo chỉ đối với mình địch nhân, hắn bao che khuyết điểm, vô cùng bao che khuyết điểm, vô luận là ai, chỉ cần dám khi dễ hắn người, kia tuyệt đối không được. Ba người lấy núi là trời, lấy cỏ là địa. Kết nghĩa Kim Lan. Chân huynh đệ, không phản bội, ta ba người hôm nay ở đây kết làm huynh đệ khác họ. Ba người đồng thời đối trời dập đầu. Tự liền Hạ Thiên cái này nghịch thiên người, hắn cũng đối trời dập đầu. Từ đây ba người kết nghĩa Kim Lan. Kết bái xong chưa rượu sao được, Hạ Thiên nói xong cũng đi lấy nhẫn chữ vật của mình. Khi hắn dây vào nhẫn chữ vật của mình lúc mới phát hiện, rượu của hắn bao quát đồ ăn cũng đều không thấy. Tất cả đều bị lúc trước hắn cho luyện hóa. Ta cái này không có rượu, các ngươi cái kia có sao, Hạ Thiên lúng túng nói. Hắn nơi này hiện tại chẳng những không có rượu, tự liền đồ ăn cùng linh thạch còn có đan dược cũng tất cả đều không có còn lại, trừ những cái kia trọng yếu vật phẩm bên ngoài, cái khác tất cả đều bị luyện hóa. Đương nhiên là có, Tề Vương lấy ra tam đại cái bình rượu. Thế là ba người bắt đầu uống. Cái này quát một tiếng chính là uống cả ngày, ba người tử lượng tất cả đều phi thường tốt. Sáng sớm hôm sau. Đi thôi, nên làm một ít chuyện đứng đắn. Hạ Thiên ánh mắt kiên định nói, hắn hiện tại đã theo thổ hào biến thành giấy nhũi, tất cả tiền tất cả đều bị luyện hết. Có thể nói hắn hiện tại là nghèo rất mồng tơi. Nghèo đinh đương vang a, thậm chí liên đới truyền tống trận tiền đều không có. Là đi làm trước người nói sự kiện kia sao, Tề Vương không hiểu hỏi. Lần trước hắn cùng Hạ Thiên vừa nói việc này, kết quả liền bị Lưu Thi Thi đánh gãy. Sau đó hai người bọn họ liền đến cứu Tào giáo chủ. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn tiền bạc bây giờ gấp, vô cùng gấp, vì lẽ đó hắn hiện tại cần phải làm là đi làm ít tiền. Mà cái này một vốn bốn lời sinh ý chính là đi Thái Dương Đế Quốc. Hắn sở dĩ lựa chọn Thái Dương Đế Quốc là bởi vì hắn nhìn Thái Dương Đế Quốc không vừa mắt, nếu để cho hắn đi trộm quốc gia khác, vậy hắn thật đúng là không có ý tứ đi. Dù sao hắn cũng không phải một cái giang dương đại đạo. Ngươi còn không có nói cho ta đến tột cùng là chuyện gì đâu, Tề Vương hỏi lần nữa. Hắn đến cùng hiện tại cũng không biết là chuyện gì, mà lại càng nghe càng mơ hồ. Ngươi nói đúng lắm, Tào giáo chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Không sai, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hai người các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì, Tề Vương càng ngày càng hiếu kỳ. Chuyện này thế mà ngay cả Tào giáo chủ đều biết. Ta dẫn ngươi đi trộm sạch toàn bộ Thái Dương Đế Quốc. Hạ Thiên nói thẳng. Trộm sạch chính xác Thái Dương Đế Quốc cái này sao có thể, a, Tề Vương mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói. Nếu như là người khác, khẳng định không có khả năng, nhưng nếu như là tam đệ tăng thêm đại ca lời nói, đó phải là 10 phần chắc chín. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu. Hạ Thiên đào hang bản sự, lại thêm Tề Vương thực lực. Vậy liền không ai có thể ngăn được bọn hắn. Hai người các ngươi nói là có ý gì, ta làm sao càng nghe càng hồ đồ a, Tề Vương đã hoàn toàn hôn mê rồi. Đại ca, ngươi liền đợi đến nhìn đi, lập tức chúng ta liền sẽ phát tài chạy thường thường bậc chung. Hạ Thiên hưng phấn nói, lần này hắn dự định trực tiếp ăn cướp chỉ riêng Thái Dương Đế Quốc. Nếu như hắn có cơ hội có thể gặp đến cái kia tá đại phu thủ hạ cùng cái kia bốn đỉnh thất giai cao thủ lời nói, vậy hắn liền sẽ trực tiếp xử lý đối phương. Thay nhỏ thiên lực phụ mẫu báo thù. Tốt a, mặc dù không rõ các ngươi đến tột cùng là có ý gì, nhưng nghe đi lên giống như rất thú vị. Tề Vương mặc dù không rõ, nhưng hắn vẫn là đối chuyện lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao hắn đã thật lâu không có hoạt động gân cốt. Hắn là đã sống hơn 1000 năm, nhưng trên thực tế hắn có 1.000 năm là rơi vào trạng thái ngủ say, vì lẽ đó hắn cũng có người tuổi trẻ như thế bốc đồng. Tốt a, mặc dù không rõ các ngươi đến tột cùng là có ý gì, nhưng nghe đi lên giống như rất thú vị. Tề Vương mặc dù không rõ, nhưng hắn vẫn là đối chuyện lần này cảm thấy hứng thú vô cùng. Dù sao hắn đã thật lâu không có hoạt động gân cốt. Hắn là đã sống hơn 1.000 năm, nhưng trên thực tế hắn có 1.000 năm là rơi vào trạng thái ngủ say, vì lẽ đó hắn cũng có người tuổi trẻ như thế bốc đồng. Đi thôi, huynh đệ chúng ta ba người liền hảo hảo xông vào một lần bọn hắn Thái Dương đế quốc. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ân, ta cũng không thích Thái Dương đế quốc người, lần này vừa vặn có thể thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn. Tào giáo chủ nhẹ gật đầu, hắn lần trước mặc dù đã cùng Hạ Thiên thể nghiệm qua một lần đào hang đồ vật sự tình. Nhưng lần này hắn đồng dạng là phi thường chờ mong. Tề Vương lúc này thì là càng thêm chờ mong, bởi vì hắn đến bây giờ đều không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao đi trộm Thái Dương đế quốc. Vậy các ngươi liền để ta mở rộng tầm mắt đi. Hết chương 2082. Chương 2083 mạnh nhất tổ hợp. Người đang ép tuy ô. Ba người này, một cái là Tề Vương, thực lực cao thần khó lường. Một cái là Tào Á Thiến, vừa mới tấn thăng làm bốn đỉnh lục giai, được sự giúp đỡ của Tề Vương, hắn đã nắm giữ mình thực lực, đồng thời trong cơ thể hắn còn có một cỗ lực lượng thần bí. Hạ Thiên, bây giờ cảnh giới bốn đỉnh nhất giai, nhưng trải qua lần trước thôn phệ thiên kiếp về sau, thân thể của hắn đã phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Ba người này tổ hợp lại với nhau có thể nói là mạnh nhất tổ hợp. Thái Dương đế quốc trêu chọc phải ba người bọn hắn, cái kia chú định chính là một cái bi thảm cố sự. Trước đó chính Hạ Thiên đi Thái Dương đế quốc, trộm một cái cấp 5 thành thị về sau đều suýt nữa bạo lộ, nhưng là lần này khác biệt, lần này hắn là cùng Tề Vương cùng Tào Á Thiến cùng đi. Có hai cái này cao thủ đi theo hắn, vậy bọn hắn ba cái quả thực chính là có thể quét ngang toàn bộ Thái Dương đế quốc. Ba người song song đi thẳng về phía trước, thanh thế to lớn. Oai phong lẫm liệt. Làm bọn hắn đi đến truyền tống trận trước mặt thời điểm, Hạ Thiên dừng bước. Thế nào Tề Vương hỏi. Ta không có tiền, Hạ Thiên lúng túng nói. Ha ha, ta có, đi thôi, Tề Vương cười lớn nói. Sau đó ba người cưỡi truyền tống trận bắt đầu hướng Thái Dương đế quốc phương hướng đi đến. Thái Dương đế quốc lúc này muốn trực tiếp truyền tống đi qua có chút khó khăn, dù sao hiện tại khai chiến, Thái Dương đế quốc đã hủy bỏ cùng những thế lực lớn khác ở giữa truyền tống. Cũng may Tề Vương thành bên trong còn có truyền tống đến Thái Dương đế quốc tiểu thành thị truyền tống trận. Đây là Tề Vương thành đối ngoại khai thông truyền tống trận về sau các thế lực lớn đưa ra thông qua tới. Về tới Tề Vương thành về sau, ba người không có dừng lại, trực tiếp cưỡi truyền tống trận đi hướng Thái Dương đế quốc. Lúc này Thái Dương đế quốc rất loạn, bọn hắn xuất hiện tại Thái Dương đế quốc một cái cấp 4 trong thành thị. Hiện tại bên trong thành phố này trên đường cái đã không có cái gì người đi đường. Cho dù có người cũng đều là vội vội vàng vàng tại vận chuyển vật tư. Người nào truyền tống trận thủ vệ cảnh giác nhìn xem ba người bọn họ. Thương nhân Hạ Thiên chậm rãi nói. Đến Thái Dương đế quốc làm cái gì, thủ vệ hỏi lần nữa. Người nói thương nhân còn có thể tới làm cái gì, đương nhiên là buôn bán. Hạ Thiên nói. Làm cái gì mua bán cùng người nào làm có người bảo đảm sao, thủ vệ trực tiếp hỏi ra một đống lớn vấn đề. Phốc. Đúng lúc này, tên kia thủ vệ đầu trực tiếp bị người xuyên thủng. Ách, Hạ Thiên nhìn về phía Tề Vương, là hắn ra tay. Ngươi cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết không phải tốt. Tề Vương nói. Cũng đúng, bất quá bây giờ xem ra đi truyền tống trận không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, dù sao thành thị nào truyền tống trận đều là có người thủ vệ, vạn nhất chúng ta đi cấp 5 thành thị cùng tình huống nơi này đồng dạng làm sao bây giờ, Hạ Thiên nói. Đơn giản a, chúng ta chỉ cần giả vờ như là đưa tình báo là được rồi. Tào giáo chủ đề nghị. Ý kiến hay, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Địch tập, là gian tế, có ai không, bắt bọn hắn lại. Đúng lúc này cách đó không xa thủ vệ cũng nhìn thấy tình huống nơi này, bọn hắn vội vàng hướng Hạ Thiên bọn hắn nơi này giết tới đây. Truyền tống trận là trọng điểm trấn giữ địa phương, lúc này vừa nghe đến có gian tế, lập tức trùng trùng điệp điệp đại quân giết tới đây. Tự liền những cái kia ngay tại đi đường cùng bên cạnh trong tiệm người vừa nghe đến có gian tế cũng tất cả đều chạy ra. Cầm long thủ đệ nhị trọng áo nghĩa. Lôi long. Hạ Thiên hai tay đang lăng không bên trong một chảo, sau đó hai đầu lôi long xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là hóa rồng tiến hóa bản. Từ khi Hạ Thiên nuốt thiên kiếp về sau, hắn liền có thể khống chế một chút lôi điện chi lực. Hóa rồng bên trong mang theo lôi điện chi lực về sau, uy lực đại tăng. Oanh! Hạ Thiên hai tay dùng sức phun ra, hai đầu lôi long trực tiếp đánh tới hướng đám người. Tư tư! Lôi điện lực lượng nháy mắt khuếch tán, trực tiếp đem xung quanh những cái kia không có nổ đến người tất cả đều liền lên. Oanh! Chỉ là trong nháy mắt, trước mặt những địch nhân kia liền tất cả đều ngã xuống, nguyên bản những người này đứng tương đối phân tán, Hạ Thiên là không thể nào đập phát chết luôn nhiều người như vậy. Thế nhưng là lôi điện có khuếch tán lực lượng. Lôi điện chi lực cứ như vậy khuếch tán ra ngoài. Lão Tam, người cái đổ biến thái, thế mà nắm giữ lôi điện chi lực, đây chính là thiên kiếp lực lượng A. Tề Vương kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Ta cũng chỉ là thử nghiệm mà thôi, bất quá không thể nói nắm giữ, những này lôi điện chi lực chỉ là ta ăn hết thiên kiếp sau chứa đựng, tổng lượng là có hạn độ, dùng một chút liền thiếu đi một chút. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn nhưng không có biến thái đến thật hoàn toàn nắm giữ thiên kiếp lực lượng, như vậy, hắn liền thật là quá kinh khủng. Đại ca, người đến quen thuộc, theo ta biết hắn đến bây giờ, hắn chính là một cái đại biến thái, nếu như ta chuyện gì đều kinh ngạc, vậy ta sớm đã bị chấn kinh chết rồi. Tào giáo chủ an ủi. Tốt a, xem ra sau này ta cũng muốn học học lão nhị, tận lực giữ vững bình tĩnh đi, ta cái này hơn 1000 năm trái tim nhỏ có thể không chịu nổi a. Tề Vương vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Hai người các ngươi a, làm chuyện chính, cấp 4 thành thì coi như xong. Bên trong không có bao nhiêu chất béo, chúng ta thu được mấy bộ quần áo, sau đó đi cấp 5 thành thị, Thái Dương đế quốc thế nhưng là có 50 cái cấp 5 thành thị, ta chỉ trộm sạch 2 cái, còn có 48 cái không có trộm đâu, mà lại một khi bộc phát chiến tranh, bọn hắn toàn thành tài phú đều sẽ thống nhất chi phối, như vậy lúc này bọn hắn trong bảo khố hẳn là sẽ so trước đó càng thêm có tiền, về phần chiến tranh tiêu hao cái kia hẳn là cũng không cần bọn hắn phủ thành chủ ra cái gì. Bọn hắn đảo quốc giáp hiện tại đánh xuống thành thì tài phú đều hướng về vận đâu. Hạ Thiên thế nhưng là biết Thái Dương đế quốc dạng gì. Hiện tại Thái Dương đế quốc chiến đấu trên đường đi thuận điểm thuận dòng. Trừ đan dược bên ngoài, cái khác căn bản cũng không có cái gì tiêu hao, ngược lại là chiến lợi phẩm không ngừng trở về vận. Vì lẽ đó hiện tại những cái kia cấp 5 thành thị hẳn là giàu đến chảy mỡ. Ba người đơn giản đổi lại một thân Thái Dương đế quốc quần áo về sau. Tiến vào truyền tống trận, lần này mục tiêu của bọn hắn chính là cấp 5 thành thị. Bọn hắn muốn đem Thái Dương đế quốc cấp 5 thành thị trộm sạch. Các huynh đệ, xuất phát, Tề Vương la lớn. Nếu để cho người khác biết đường đường Tề Vương thế mà ra ngoài trộm đồ sợ rằng sẽ ngay cả cái cằm đều kinh ngạc rớt xuống đất, dù sao Tề Vương có thể biết chết cao cao tại thượng tồn tại. Một cái còn sống truyền thuyết. Ba huynh đệ cứ như vậy trực tiếp bước vào bên trong truyền tống trận. Lúc này cấp 5 trong thành thị, có thể nói cũng không nhận được quá nhiều ảnh hưởng, bởi vì hiện tại Thái Dương đế quốc đều ở bên ngoài chiến tranh đã vững chắc. Thay bọn hắn đánh nhau đều là tù binh. Ba người theo bên trong truyền tống trận đi ra. Ba người các ngươi, làm cái gì? Truyền tống trận thủ vệ cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn. Chúng ta là đến đưa tình báo, Hạ Thiên nói. Đem bọn hắn ba cái bắt lại cho ta, bọn hắn là gian tế. Cái kia thủ vệ trực tiếp hô. Ngươi vì cái gì nói chúng ta là gian tế? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn tự nhận là đã trang rất giống a. Tất cả mọi người biết tình báo là sẽ không truyền đến cấp 5 thành thị tới, các ngươi muốn ngụy trang cũng trước đó nghe ngóng tin tức tốt lại đến a, ba thằng ngu. Thủ vệ 10 phần khinh thường nhìn về phía ba người bọn hắn. Sau đó xung quanh nháy mắt xuất hiện hơn vạn người, mà lại nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Nãi nãi. Nguyên lai là vẽ rắn thêm chân a. Hết chương 2083. Chương 2084 cứu cực bí thuật. Người đang ép tuy ô. Bó tay rồi. Hạ Thiên hiện tại thật sự là bó tay rồi, hắn vốn cho là cấp 4 thành thị cùng cấp 5 thành thị đồng dạng, phần lớn người đều khí đánh nhau, mình tùy tiện nói là tới đưa tin liền tốt. Kết quả người ta cấp 5 thành thị căn bản là không có tham chiến. Tin tức càng là sẽ không truyền về cấp 5 thành thị. Kết quả bọn hắn nói mình là truyền tin. Sớm biết nói là tặng lễ tốt, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hiện tại các ngươi nói là làm cái gì cũng không kịp. Tên kia thủ vệ vung tay lên, số lớn cao thủ trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên bọn hắn. Ta cũng không nghĩ tới Thái Dương đế quốc thế mà tại liên tục tiến đánh cái khác ba quốc gia tình huống dưới còn chưa sử dụng cấp 5 thành thị lực lượng. Tào giáo chủ nói. Bây giờ không phải là nói trách ai thời điểm, chúng ta làm sao bây giờ là giết vẫn là. Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên. Dù sao kế hoạch lần này là Hạ Thiên nghĩ. Một hồi ta sử dụng cứu cực bí thuật, các ngươi đi theo ta trốn, rời đi trước cái này lại nói. Hạ Thiên 10 phần nghiêm túc nhìn về phía hai người bọn họ. Cứu cực bí thuật đó là cái gì? Tề Vương không hiểu hỏi. Đừng hỏi nữa, một hồi ngươi sẽ biết. Hạ Thiên 10 phần nói nghiêm túc. Tốt, Tề Vương cùng Tào giáo chủ tất cả đều là mong đợi nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn tự nhiên không lo lắng đi không nổi, liền xem như đem trước mặt cái này mấy vạn người tất cả đều giết, đối với bọn hắn đến nói cũng không tính là gì. Bất quá một khi giết cái này mấy vạn người, cái kia phía sau phiền phức cũng khẳng định không thể thiếu. Lúc này Hạ Thiên hai tay nắm chắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào đối diện những thủ vệ kia. Rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Rốt cục muốn sử dụng sao? Tề Vương vô cùng khẩn trương nhìn xem Hạ Thiên, hắn cũng muốn biết Hạ Thiên đến tột cùng sẽ sử dụng cái gì cứu cực bí thuật, nghe giống như dáng vẻ rất thần bí. Đối với hắn mà nói, Hạ Thiên xác thực sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Như vậy tiếp xuống Hạ Thiên đến tột cùng muốn sáng tạo cái gì kỳ tích đâu? Cứu cực bí thuật. 3. Hạ Thiên hai tay đập vào cùng một chỗ. Đến rồi, Tề Vương cùng Tào giáo chủ hai người tất cả đều là ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Tự liền đối diện những thủ vệ kia cũng đều là có chút lạnh lẽo, không biết Hạ Thiên muốn làm gì. Cứu cực bí thuật, đúng lúc này Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Không thể không nói, Hạ Thiên giọng thật rất lớn. Hắn một tiếng này hét lớn đem khoảng cách gần hắn nhất thủ vệ giật nảy mình. Phốc. Đúng lúc này, Hạ Thiên trong tay trực tiếp ném ra trên 100 viên thuốc, cái này trên 100 viên thuốc xuất hiện một nháy mắt, hiện trường sương mù nổi lên bốn phía. Một cỗ hôi thối truyền đến. Ta dựa vào, đây chính là tiểu tử ngươi cứu cực bí thuật a, rõ ràng chính là dám thúi hoang thú cái dám a. Tề Vương lớn tiếng mắng, hắn mới vừa rồi còn rất chờ mong Hạ Thiên dùng chính là cái gì có thể. Kết quả Hạ Thiên thế mà không biết lúc nào đem giám thúi hoang thú cái giám cho thu thập lại, hơn nữa còn luyện chế thành đan dược, nhưng nhìn mình là luyện đan sư a. Thế mà ngay cả cái giám cũng có thể thu thập, cái này Tề Vương là triệt để bó tay rồi. Còn đứng ngây đó làm gì, chạy a! Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, Tề Vương cùng Tào giáo chủ mới từ cái giám bên trong kịp phản ứng. Vội vàng chạy ra. 10 phút về sau, sương mù triệt để tiêu tán. Ba người cũng không thấy bóng dáng. Người đâu, chạy, nhanh lên báo cáo thành chủ, có gian tế trà trộn vào tới. Lúc này ba người đã sớm chạy tới một cái không ai trong ngõ nhỏ. Lão Tam, ngươi đừng chạy, ta cam đoan không đá chết ngươi, ta đường đường Tề Vương thế mà tại cái giám bên trong chạy trốn. Tề Vương đuổi theo Hạ Thiên hô. Đại ca, bớt giận a. Hạ Thiên đã cười không được. Đây chính là ngươi cứu cực bí thuật có phải là, về sau cũng không tiếp tục muốn dùng, nếu không ta đá chết ngươi. Tề Vương kiêm chức chính là muốn bị Hạ Thiên cho làm tức chết. Tào giáo chủ ở một bên xem náo nhiệt. Nói thật, hắn cũng bị Hạ Thiên cứu cực bí thuật gây kinh hãi. Không cần, rốt cuộc không cần, Hạ Thiên một trận cam đoan, Tề Vương mới xem như bỏ qua hắn. Tốt, hiện tại cũng đến cấp 5 thành thị. Người dù sao cũng nên nói cho ta chúng ta rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là trộm đồ, Hạ Thiên nói. Đem đi đi, Tề Vương hấp tấp nói. Ta nói đại ca, người có hay không điểm phẩm đức nghề nghiệp a? Chúng ta hiện tại là tà cất, là tà cất, người hiểu không? Người xem qua giữa ban ngày quang minh chính đại liền muốn đi trộm người ta bảo khố tà cất sao? Hạ Thiên nhìn xem Tề Vương hỏi. A. Ngươi nói có vẻ như cũng rất có đạo lý, bất quá ta xác thực không có làm qua tà cất a. Tề Vương thế nhưng là tồn tại trong truyền thuyết, ngàn năm trước quét ngang qua toàn bộ Hạ Tam giới người. Hắn làm sao có thể làm qua tà cất đâu? Liền xem như lần này cùng Hạ Thiên đi ra trộm đồ, cái kia cũng hoàn toàn là ở vào hiếu kỳ. Đại ca, một hồi ngươi liền biết Hạ Thiên thủ đoạn, đến lúc đó ngươi có thể bị quá kinh ngạc a, nhất định phải điệu thấp, điệu thấp. Tào giáo chủ lộ ra thần bí dáng tươi cười. Tào giáo chủ càng là nói như vậy, Tề Vương lại càng tốt kỳ. Tề Vương đến bây giờ cũng không nghĩ đến Hạ Thiên đến tột cùng là muốn làm sao đi trộm đồ. Chẳng lẽ là muốn quang minh chính đại đánh vào đi sao, hoặc là nói là dùng thuốc mê mê đảo thủ vệ. Màn đêm buông xuống. Trời tối, Tề Vương thập phần hưng phấn hô. Hắn đã trông mong trời tối rất lâu, lúc này vừa nhìn thấy trời tối, vậy dĩ nhiên là hết sức hưng phấn, trời tối tiến đến, hắn rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào dẫn hắn đi trộm đồ. Đại ca, người đến mức hưng phấn như vậy sao? Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Trời tối, chúng ta có thể xuất phát ra. Tào giáo chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, hắn cũng là một mặt hưng phấn nhìn xem Hạ Thiên, mặc dù hắn đã từng gặp qua Hạ Thiên bản sự này. Tốt ha. Hạ Thiên nhìn thấy vô cùng lo lắng hai người bất đắc dĩ nói, sau đó bọn hắn trực tiếp xuất phát, Hạ Thiên đã thăm dò rõ ràng Thái Dương đế quốc phủ thành chủ vị trí. Thái Dương đế quốc tất cả thành thị phủ thành chủ đều tại trung tâm nhất vị trí, sau đó bốn cái sừng đồng dạng chính là tứ đại gia tộc, một lần khuếch tán. Đây chính là Thái Dương đế quốc kiến trúc quy luật. Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm đã tìm được phủ thành chủ vị trí, sau đó hắn tại ngoài tường tìm một cái không ai địa phương ngồi xổm xuống. Đi vào A, Tề Vương nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Siêu. Hạ Thiên vừa điểm xong đầu, Tề Vương cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Ta dựa vào, đại ca, ngươi đi làm cái gì? Hạ Thiên vội vàng thấp giọng hô. Siêu. Tề Vương lại trở về. Các ngươi làm sao không đi vào a? Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn về phía Tề Vương, đại ca, ngươi có thể theo ta đi sao? A, không có ý tứ, ngươi trước. Tề Vương lúng túng nói. Sau đó Hạ Thiên ngồi xuống thân thể, trong tay của hắn kim quang lóe lên. Đậu đen rau muống, người đây là tại làm gì? Tề Vương trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên động tác, ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, càng thêm không thể tưởng tượng nổi chuyện xuất hiện, trước mặt hắn thế mà không đến một phút liền xuất hiện một cái địa đạo lão tam, người sẽ không là muốn đào hang đi vào đi. Hết chương 2084. Chương 2085 kinh khủng Tề Vương. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không có trả lời, trong tay hắn tốc độ nhanh hơn. Lão đại, hai người chúng ta theo sau đi, Tào giáo chủ nhìn thoáng qua Tề Vương nói. Đậu đen rau muống, chúng ta cứ như vậy đi vào sao? Tề Vương rốt cuộc bình tĩnh không được nữa, lúc trước hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hạ Thiên lại là đào hang đi vào. Lão Tam, ngươi là chuột đất thú chuyển sinh sao? Không đúng, liền xem như chuột đất thú cũng không có khả năng có ngươi nhanh như vậy đào hang tốc độ a. Tề Vương trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Tề Vương tuyệt đối không tin đây là thật. 10 phút không đến, trong địa đạo đã là vô cùng rộng rãi, mà lại bọn hắn cơ hồ đã đi ra hơn ngàn mét. Đây chính là từ dưới đất đi hơn ngàn mét a. Tề Vương phong độ, Tề Vương khí chất, tại lúc này tất cả đều không còn sót lại chút gì. Hắn chỉ có thể một người đứng tại địa động bên trong lộn xộn, thậm chí chính hắn còn thử một chút. Kết quả vách đá vô cùng cứng rắn, căn bản là không cách nào mở ra, liền xem như dựa vào thực lực của hắn đi gắng gượng mở ra vách đá cũng là phi thường khó khăn, tốc độ trọn vẹn so Hạ Thiên chậm gấp mấy chục lần. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Coi như Tề Vương năm đó tung hoành thiên hạ, hắn cũng tuyệt đối chưa từng nhìn thấy kinh khủng như vậy hiện tượng. Đại ca, ngươi nhìn hắn trong tay cái kia thanh kim đao. Tào giáo chủ nói. Phốc phốc. Nặng nề vách đá phảng phất như là đậu hũ đồng dạng, phi thường nhẹ nhõm bị kim đao tính trước cắt. Đó là cái gì vũ khí? Tề Vương không hiểu hỏi, hắn phát hiện mình không cách nào theo món kia vũ khí bên trên cảm ứng được bất kỳ linh khí, tự liền một tia khí hồn đều không có. Nói cách khác, Hạ Thiên trong tay món kia vũ khí chẳng những không phải bảo khí, tự liền linh khí cũng không bằng. Chỉ có như vậy vũ khí thế mà cắt những này vách đá phảng phất cắt đậu hũ đồng dạng đơn giản. Ta cũng không biết, hắn không thường thường sử dụng, mà lại giống như cũng không có cái khác năng lực đặc thù, duy nhất thuộc tính hẳn là không gì không phá. Tào giáo chủ giải thích nói. Bá đạo như vậy vũ khí thế mà ngay cả linh khí cũng không tính, đây cũng quá kinh khủng đi. Tề Vương cũng đã gặp qua sự kiện lớn người, nhưng hôm nay hắn theo Hạ Thiên trên thân thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, đây tuyệt đối là đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Vô luận là Hạ Thiên thủ đoạn, vẫn là Hạ Thiên vũ khí. Ta rốt cuộc minh bạch hắn nói muốn trộm sạch toàn bộ Thái Dương đế quốc y tứ. Tề Vương hiện tại đã triệt để minh bạch, lúc trước hắn còn không biết Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao đi trộm. Kết quả nhìn thấy bây giờ Hạ Thiên cử động, hắn liền đã xác định, toàn bộ Thái Dương đế quốc chỉ sợ đúng là ngăn không được Hạ Thiên. Đại ca, hai người các ngươi đừng hàn huyên, một hồi chúng ta đến đối phương bảo khố thời điểm, hai người các ngươi phải nhanh chóng xuất thủ, không quản có bao nhiêu người đều muốn trực tiếp giết, nếu không một khi đối phương phát hiện, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên nhắc nhở. Lúc này bọn hắn đã nhanh muốn tiếp cận bảo khố. 3. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng phá trận. Chẳng những đào hang nhanh, hơn nữa còn có là một cái trận pháp cao thủ, cái này còn có ai có thể ngăn được hắn. Tề Vương bất đắc dĩ nói, hắn là thật có chút bội phục mình tam đệ. 10 phút sau, cái này trong bảo khố trận pháp tất cả đều lặng lẽ bị Hạ Thiên phá sạch, mà lại Hạ Thiên cũng bố trí một cái cách âm trận pháp. Sau đó Hạ Thiên thấp giọng nói ra, đại ca, nhị ca, một hồi ba người chúng ta đồng loạt ra tay. Hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Oanh! Hạ Thiên một đao trực tiếp đem trước mặt cuối cùng một đạo vách đá cắt ra. CMN làm Hạ Thiên nhìn thấy trong bảo khố người lúc, lập tức giật mình không có ý tứ, các ngươi tiếp tục, ta đi nhầm địa phương. Lúc này trong bảo khố chỉ ít có hơn 100 người, những người này lúc này đang ở nơi đó đi ngủ. Làm bọn hắn nghe được vang động thời điểm tất cả đều đứng lên. Nguyên lai, cái này cấp 5 thành thị thành chủ nghe nói có gian tế sau khi đi vào, hắn trực tiếp liền phái số lớn cao thủ tiến đến trông coi bảo khố. Lúc này bảo khố có thể cùng trước đó không đồng dạng. Bởi vì toàn bộ thành thị tài phú lúc này đều bị thu thập tới đây, dùng để mua càng nhiều vật tư, mà lại từ tiền tuyến trở về tài phú cũng đều là thu thập tại cấp 5 trong thành thị. Chỗ tốt như vậy chính là thống nhất quản lý, thống nhất phân phối, chỉ cần là chiến tranh cần. Vậy liền có thể ngay lập tức cấp cho đến tiền tuyến. Mà lại liền xem như tiền tuyến chiến bại cũng không sợ, bởi vì chỗ tốt bọn hắn đã lấy được. Nếu như không đem vật tư trở về, như vậy một khi thụ trọng thương, bọn hắn cũng không biết có nên hay không rút quân, vậy liền bạch đánh, nhưng là bây giờ vật tư trở về, bọn hắn có chỗ tốt liền có thể tiếp tục đánh, không có chỗ tốt liền rút quân. Các ngươi chính là trộm cắp chúng ta Thái Dương đế quốc nhiều như vậy thành thị đội A, không nghĩ tới các ngươi thế mà chỉ có ba người. Người cầm đầu ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên ba người bọn hắn. Không phải, các ngươi nhận lầm người, chúng ta là đến thông cửa, đã các ngươi đều đang nghỉ ngơi, như vậy không quấy rầy, các ngươi tiếp tục, chúng ta đi trước. Hạ Thiên lúng túng nói. Nơi này cũng không phải các ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Cái kia tên là thủ người nói xong vung tay lên. Trọn vẹn trên trăm tên cao thủ vọt thẳng hướng về phía bọn hắn. Đại ca, nhị ca, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn theo vang cảnh báo. Hạ Thiên vội vàng hô. Siêu. Hạ Thiên vừa dứt lời, hắn phảng phất như là cảm thấy một trận gió theo bên cạnh mình thổi qua. Cái kia người cầm đầu tay khoảng cách cảnh báo chỉ có không đến 10cm khoảng cách, nhưng hắn cứ như vậy ngừng xuống dưới. Ách, người kia nghi ngờ nhìn về phía lồng ngực của mình. Phốc, hiến máu bay tứ tung. Toàn bộ bảo khố bên trong bốn phía phun ra lấy hiến máu, cái kia trên trăm tên cao thủ thân thể trực tiếp ngã xuống. Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người sững sờ tại nguyên chỗ. Thật lâu. Đại ca, người đây là... Hạ Thiên mười phần im lặng. Người không phải nói nhanh lên giải quyết à? Tề Vương mười phần tùy ý nói. Vâng, ta nói là, có thể người đây cũng quá nhanh hơn một chút đi. Hạ Thiên biểu lộ đần độn. Nhanh sao, quá lâu không động thủ, động tác đều có chút lạnh nhạt. Tề Vương có chút đối với mình xuất thủ không hài lòng lắm. Nhanh, Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ đồng thời nhẹ gật đầu. Những này tôm tép, thực lực mạnh nhất mới 4 đỉnh lục giai, nếu như ta giết bọn hắn đều tốn sức, vậy ta cũng không phải là Tề Vương. Tề Vương mười phần ngạo khí nói, hắn nhưng là Tề Vương A, còn sống truyền thuyết, ngàn năm trước quét ngang hạ tam giới nhân vật. Nếu như ngay cả một bang 4 đỉnh tiểu tử đều không giải quyết được, đây chẳng phải là quá mất mặt. Đại ca, ta đối với người kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hạ Thiên con mắt đều nhanh muốn biến thành ngôi sao, vô cùng sùng bái nhìn xem Tề Vương. Khụ khụ, Tề Vương bị Hạ Thiên nhìn cũng có chút không có ý tứ, chúng ta có phải hay không muốn bắt đầu trộm. Đại ca, hiện tại chúng ta cái này đã không gọi trộm, gọi cầm. Hạ Thiên nói thẳng. Đại ca tam đệ, hai người các ngươi nhanh lên tới xem một chút. Ngay tại đây là một bên đi dạo Tào giáo chủ la lớn. Hết chương 2085. Chương 2086 Thiên Hoàng tức giận. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên Đào hang năng lực tăng thêm phá trận, lại thêm Tề Vương thực lực, có thể nói là triệt để vô địch. Trước đó Hạ Thiên lo lắng nhất chính là bọn hắn tiến vào trong bảo khố kết quả bị những người kia vây khốn. Kết quả nhìn thấy Tề Vương thực lực về sau, Hạ Thiên rốt cuộc không cần lo lắng. Nhiều như vậy cao thủ, nếu để cho Hạ Thiên đi liều, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Kết quả Tề Vương chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian, thậm chí chỉ là trong nháy mắt. Ngay tại Hạ Thiên chấn kinh Tề Vương thực lực cường đại đồng thời, Tào giáo chủ nơi đó truyền đến tin tức, hai người bọn họ vội vàng chạy tới. Làm bọn hắn hai cái chạy tới về sau hoàn toàn bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Ta dựa vào, một cái cấp 5 thành thị lại có nhiều linh thạch như vậy. Tề Vương mặc dù rất có tiền, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tin một cái cấp 5 trong thành thị sẽ có nhiều linh thạch như vậy a. Nơi này có chừng bao nhiêu Tào giáo chủ không tự chủ được nuốt từng ngụm nước bọt. 15 triệu, làm sao lại có nhiều như vậy, trước đó ta trộm qua nhiều nhất cũng mới mấy triệu mà thôi. Hạ Thiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, mặc dù hắn biết gần nhất Thái Dương đế quốc có thể là phát so sánh chiến tranh tài, nhưng đây cũng quá nhiều đi. Tào giáo chủ vội vàng hướng khác mấy cái cửa đá đi đến. Trừ linh thạch cùng vật liệu bên ngoài, cái gì khác đều không có, đan dược và binh khí cùng vũ khí trang bị đều không có, một kiện đều không có. Tào giáo chủ nói. Ta hiểu được, chiến tranh lớn nhất tiêu hao chính là đan dược và vũ khí trang bị, vì lẽ đó bọn hắn đem vũ khí trang bị vận chuyển ra ngoài, đem linh thạch thu thập trở về, sau đó lại lợi dụng những linh thạch này ra ngoài mua vũ khí trang bị còn có đan dược. Tề Vương chậm rãi nói. Mặc dù linh thạch cũng có thể khôi phục tiêu hao, nhưng tổng thể đến nói tỷ suất chi phí hiệu quả hay là dùng đan dược khôi phục tới lợi ích thực tế. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Tào giáo chủ hỏi. Còn có thể làm sao? Cầm đồ vật liền đi, sau đó đi tới một cái cấp 5 thành thị. Hạ Thiên nói thẳng. Đúng rồi, người cái này biến thái không gian chữ vật cũng là biến thái. Tào giáo chủ đột nhiên nhớ tới Hạ Thiên trước đó cùng hắn đi trộm đồ thời điểm, không gian chữ vật giống như là vô hạn. Nhị đệ còn không có một cái lớn chữ vật trang bị đi, vừa vặn ta chỗ này thêm một cái, là ta trước kia đệ đệ, vừa vặn đưa cho ngươi. Tề Vương nói xong lấy ra một cái chữ vật dây chuyền. Đây là chữ vật dây chuyền. Tào giáo chủ trên mặt lập tức giật mình. Chữ vật dây chuyền là cái gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn chỉ nghe nói qua túi chữ vật, vòng tay chữ vật cùng chữ vật giới chỉ. Chữ vật trang bị đại khái có thể chia làm mấy loại, loại thứ nhất là túi chữ vật, cũng là thường thấy nhất đồ vật, không gian dung lượng phi thường nhỏ, loại thứ hai chính là vòng tay chữ vật, bình thường đều là hơi có chút tự chủ năng lực người mới có thể thu hoạch được, không gian muốn so túi chữ vật lớn hơn mấy lần. Loại thứ ba chính là chữ vật giới chỉ, bình thường có được chữ vật giới chỉ người thực lực cũng không quá yếu, bởi vì thực lực yếu lời nói căn bản là không gánh nổi, không gian dung lượng 10 phần lớn, có thể dung nạp 100 triệu nhanh hạ phẩm linh thạch. Tào giáo chủ từng chút giải thích nói mà chữ vật dây chuyền thì là trong truyền thuyết chữ vật trang bị, ta không quá quen thuộc, vẫn là để đại ca giải thích với ngươi đi. Kỳ thật chữ vật giới chỉ có thể chia làm tam đẳng, cấp thấp, trung đẳng cùng cao đẳng. Cấp thấp chữ vật giới chỉ có thể dung nạp 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, trung đẳng chữ vật giới chỉ có thể dung nạp 500 triệu khối hạ phẩm linh thạch, cao đẳng chữ vật giới chỉ có thể dung nạp 1 tỷ khối hạ phẩm linh thạch, chỉ bất quá trung đẳng chữ vật giới chỉ cùng cao đẳng chữ vật giới chỉ cũng không phổ biến mà thôi, bình thường mà nói chỉ có những cái kia gia tộc cao cấp tộc trưởng mới có. Tề Vương giải thích nói. Khó trách ta sẽ một cái trung đẳng chữ vật giới chỉ cùng cao đẳng chữ vật giới chỉ đều chưa từng thấy. Hạ Thiên mặc dù từng thu được không ít chữ vật giới chỉ, nhưng hắn một cái trung đẳng cùng cao đẳng đều chưa thấy qua. Mà cao cấp chữ vật giới chỉ phía trên chính là chữ vật dây chuyền cực hạn là 100 ức khối hạ phẩm linh thạch, đương nhiên, hắn chỗ tốt lớn nhất chính là có thể dung nạp một số nhỏ chữ vật giới chỉ cần không phải quá nhiều, đều có thể dung nạp, bình thường chữ vật dây chuyền đều có thể dung nạp 100 đến 200 cái chữ vật giới chỉ. Tề Vương giải thích nói. 100 ức khối hạ phẩm linh thạch, cái này trọn vẹn liền so chữ vật giới chỉ nhiều gấp trăm lần a. Đại ca, lễ vật quý giá như vậy ta không thể nhận. Tào giáo chủ vội vàng cự tuyệt. Khách khí với ta cái gì, giữ lại. Tề Vương nói xong trực tiếp gắng gượng đem chữ vật dây chuyền nhét vào Tào giáo chủ trong tay. Thu cất đi, đại ca xuất thủ thế nhưng là cực kỳ hào phóng, ta bảo mệnh vũ khí chính là đại ca tặng. Hạ Thiên nhìn xem Tào giáo chủ nói. Hắn ngụy, xạ nhật thần cung có thể nói là hắn hiện tại uy lực lớn nhất vũ khí. Cái này vũ khí chính là Tề Vương đưa cho hắn. Đa tạ đại ca, Tào giáo chủ chắp tay. Hai người các ngươi nhanh lên sắp xếp gọn sao, nơi này là địa bàn của người ta, chúng ta là đến trộm đồ, các ngươi có thể hay không cho ta điểm cảm giác cấp bách, nhìn bộ dáng của các ngươi tựa như là tới uống trà. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Rất nhanh hai người liền đem mình chữ vật dây chuyền trang tràn đầy. Hiện tại các ngươi chữ vật trang bị cũng tràn đầy, cái kia cái khác ta liền đóng gói đi, sau khi trở về lại điểm đi. Hạ Thiên nói xong tay trái vung lên. Tất cả linh thạch cùng vật liệu liền tất cả đều tiến vào hắn bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Siêu siêu siêu. Ba đạo thân ảnh nhanh chóng xuyên qua tại từng cái lớn nhỏ trên đường phố. Bọn hắn đây là muốn chạy tới truyền tống trận, rời đi thành phố này, đi một cái khác cấp 5 thành thị. Không thể không nói, ba người bọn họ liên thủ về sau, vậy liền quả thực chính là quét ngang A. Làm cái thứ nhất thành thị phát hiện bị trộm thời điểm. Hạ Thiên ba người bọn hắn đã trộm sạch ba cái cấp 5 thành thị bảo khố. Lúc này những cái kia bị trộm cấp 5 thành thị đã triệt để điên mất rồi. Nhiều như vậy tài phú trực tiếp bị trộm sạch sẽ, bọn hắn làm sao có thể không điên. Chuyện này thậm chí trực tiếp kinh động đến Thái Dương Đế quốc Thiên Hoàng. Thiên Hoàng khi biết chuyện này về sau phi thường tức giận, trực tiếp đem gần nhất ba cái bị trộm cấp 5 thành thị thành chủ trực tiếp giết chết. Mà lại trước đó bị trộm hai cái cấp 5 thành thị thành chủ cũng tất cả đều ở tiền tuyến bị giết. Mặc dù bọn hắn muốn dùng mạng của mình đến chuộc tội, nhưng Thiên Hoàng căn bản là không có cho bọn hắn cơ hội kia. Giết. Vô luận là ai, đều là trực tiếp giết. Mà lại bởi vì những cái kia cấp 5 thành thị trước đó đem lúc này tự mình xử lý, không có báo cáo, vì lẽ đó những cái kia cấp 5 thành thị thành chủ tất cả đều nhận lấy roi hình. Lần này những này cấp 5 thành thị thành chủ cũng không dám qua loa, bọn hắn điều động nhiều nhất cao thủ bằng nhanh nhất tốc độ đem tất cả tài phú toàn bộ vận chuyển về Thái Dương Đế quốc đế đô. Bọn hắn minh bạch tài phú tiếp tục lưu lại bọn hắn cái này, khả năng cũng sẽ bị trộm, vì lẽ đó bọn hắn không bằng đem tài phú đều vận đến đế đô. Đế đô nơi đó cũng là tất cả đều phái cao thủ đem những cái kia tài phú thu nạp trở về. Trong lúc nhất thời, phía dưới những cái kia cấp 5 thành thị nghèo phi thường đáng thương. Đám gia hỏa này học thông minh a, tiền đều chuyển đến Thái Dương Đế quốc đế đô đi, bất quá còn tốt chúng ta đã trộm ba cái cấp 5 thành thị. Tào giáo chủ may mắn nói. Hai vị ca ca, các ngươi có dám hay không chơi hơi lớn? Đúng lúc này, Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2086. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 2087 Thiên Hoàng muốn giết người. Người đang ép tuy ô. Nghe được Hạ Thiên, trên mặt của hai người đều xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Chẳng lẽ ngươi là muốn? Tề Vương một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Không được, không thể, hiện tại chúng ta liên tục đắc thủ ba lần, nếu như bây giờ đi trộm Thái Dương Đế quốc quốc đô, vậy coi như là đại ca thực lực cường hãn, chỉ sợ cũng phải bị trực tiếp vây giết đi. Tào giáo chủ vội vàng lắc đầu. Nhị ca nói rất đúng, vậy chúng ta liền tạm thời về trước Tề Vương Thành, sau đó nghĩ ý kiến hay, trực tiếp tới bên trên một món lớn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ba người bọn hắn bên trong Tề Vương có thực lực, Tào giáo chủ tỉnh táo, Hạ Thiên mặc dù tính cách xúc động, nhưng hắn có thủ đoạn, dạng này tổ hợp lại với nhau, quả thực chính là không thể bắt bẻ. Cũng tốt, Tề Vương nhẹ gật đầu. Sau đó ba người nghênh ngang đi trở về Tề Vương Thành. Khoảng thời gian này Thái Dương Đế quốc có thể nói là lộn xộn. Nguyên bản hết thảy đều tại trong kế hoạch, nhưng bởi vì Hạ Thiên một câu, liền để những thành thị kia có phòng bị, cái này để Thái Dương Đế quốc giảm bớt 2/3 thắng lợi. Cũng may bọn hắn đã sớm làm xong hết thảy ứng đối chuẩn bị, cũng rất nhanh liền chiếm lĩnh vô số thành trì, thế nhưng là cũng không lâu lắm lại truyền tới tin tức, cấp 5 thành thị bị trộm. Mà lại là ba cái cấp 5 thành thị tất cả đều bị trộm. Thiên Hoàng nghe được tin tức này thời điểm trực tiếp tức giận, kết quả hắn về sau nghe nói trước đó liền có hai cái cấp 5 thành thị bị trộm, chỉ bất quá chuyện này đã bị thủ hạ người xử lý, hắn nghe xong chuyện lớn như vậy thế mà không ai báo cáo, thế là mở tra, cái này tra một cái chẳng những tra được cái kia hai cái cấp 5 thành thị bị trộm chân tướng, hơn nữa còn tra được có nhiều như vậy cấp 4 thành thị cùng cấp 3 thành thị tất cả đều bị trộm. cái này một trận ảnh hưởng tới bọn hắn tiến công lúc tốc độ. Ba ca ta nuôi dưỡng người nhóm là làm ăn gì? Thái Dương Đế Quốc Thiên Hoàng phẫn nộ hô. Lúc này dưới đại điện, những cái kia Thái Dương Đế Quốc nhân vật thực quyền từng cái cúi đầu, không dám nói lời nào. Bệ hạ, tổn thất đã thống kê đi ra, Thái Dương Đế Quốc tài chính đại thần đi lên phía trước nói. Đọc Thái Dương Đế Quốc Thiên Hoàng cắn răng nói. Bình thường tổn thất hết thảy cao tới 80 triệu, cái này còn không bao gồm đến trễ chiến cơ, chậm trễ vận chuyển cùng gia tăng số người chết các loại, nếu như toàn tính đến, hết thảy cao tới 85 triệu, còn có cái kia Tề Vương thành phó thành chủ tiết lộ tin tức một chuyện, nếu như tính luôn chuyện này, như vậy chúng ta hết thảy tổn thất số lượng ta liền tính toán không được nữa, ít nhất sẽ vượt qua 100 triệu, bởi vì chúng ta trọn vẹn ít tấn công xong đến 2/3 thành thị. Tài chính đại thần đem tổn thất tất cả đều báo đi ra. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không người nào dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều hiểu, Thiên Hoàng lần này chỉ sợ là thật tức giận rồi. Thái Dương Đế Quốc một năm thu thuế là bao nhiêu? Thiên Hoàng hỏi lần nữa. Thái Dương Đế Quốc một năm thu thuế là 10 triệu, bỏ đi quân đoàn tiêu hao cùng quản lý cùng phát triển phí tổn, một năm có thể còn lại 100 tỷ đến 200 tỷ. Tài chính đại thần nói. Một năm 100 tỷ đến 200 tỷ. Cái này còn muốn tính đến không có việc lớn gì phát sinh tình huống, kết quả lần này hết thảy tổn thất hơn 100 triệu, tương đương với chúng ta Thái Dương Đế Quốc 100 năm tích lũy được tài phú, ta muốn nghe xem các ngươi thấy thế nào chuyện này. Thiên Hoàng giọng nói thế mà bình tĩnh lại. Nhưng lúc này mọi người càng là tâm đều treo lên, bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Thiên Hoàng, nếu như Thiên Hoàng là tức giận trạng thái dưới, như vậy chết mấy người là bình thường. Thế nhưng là nếu như Thiên Hoàng dưới loại tình huống này giọng nói nếu như lập tức bình tĩnh trở lại, như vậy chỉ sợ cũng có đại sự sắp xảy ra. Bệ hạ, trước không nói bị trộm, hiện tại cho chúng ta mang đến tổn thất lớn nhất mất vẫn là Tề Vương thành cái kia phó thành chủ, hắn một câu liền để chúng ta tổn thất không cách nào tính ra tài phú. Một tên công tước quỳ trên mặt đất nói. Toàn bộ Thái Dương Đế Quốc chỉ có 10 vị công tước. Ta muốn nghe xem cái kia có quan hệ Tề Vương thành phó thành chủ sự tình. Thiên Hoàng giọng nói y nguyên bình tĩnh. Bệ hạ, chuyện này trải qua rất đơn giản, vừa mới bắt đầu là tá đại phu đại nhân để đại xuyên công tước dẫn người đi giết cái này phó thành chủ, sau đó bọn hắn liền thiết kế đem cái này Tề Vương thành phó thành chủ dẫn đi ra, bất quá bọn hắn cũng không có đắc thủ, mà lại tổn thất nặng nề, bởi vì chuyện này, thân vương đại nhân trực tiếp bãi miễn bọn hắn tất cả mọi người chức vị, đồng thời mới tuyển ra đến một vị công tước, vị này mới tuyển ra tới công tước quá tham công. Thế là trên luyện đan đại hội công nhiên cùng cái kia Tề Vương thành phó thành chủ đối nghịch, kết quả cái kia Tề Vương thành phó thành chủ liền đem việc này nói ra. Tên kia công tước cung kính nói. Nói cách khác, nếu như mới nhậm chức công tước nếu như không có cùng cái kia Tề Vương thành phó thành chủ đối nghịch, cái kia Tề Vương thành phó thành chủ liền sẽ không nói ra chuyện này đúng không? Thiên Hoàng thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Tất cả mọi người biết chuyện kinh khủng rốt cuộc sắp xảy ra. Vâng, vị kia công tước nói. Tốt. Rất tốt, hắn hiện tại người đâu? Thiên Hoàng hỏi. Đã bị cái kia phó thành chủ giết đi. Truyền lệnh xuống, trước đó cái kia công tước cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, tân nhiệm công tước ra bên trong nam tất cả đều cho ta cắt mất thứ năm chi, đưa đến tiền tuyến đi, nữ cũng đưa đến tiền tuyến đi, làm an ủi, an, phụ. Thiên Hoàng nói thẳng. Nghe được Thiên Hoàng, mọi người ở đây phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không thể không nói. Cái này trừng phạt thực sự là quá kinh khủng. Vâng, bệ hạ, chấp pháp trưởng lão tiến lên nói. Hiện tại muốn nói ba cái vấn đề. Thứ nhất, tin tức là thế nào để lộ, vì cái gì Tề Vương thành phó thành chủ sẽ biết như vậy kỹ càng. Thứ hai, như thế nào chém giết cái này Tề Vương thành phó thành chủ. Thứ ba, đến tột cùng là ai trộm sạch chúng ta Thái Dương Đế Quốc nhiều như vậy thành thị bảo khố. Thiên Hoàng trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Nghe được cái này ba cái vấn đề, hiện trường lập tức an tĩnh xuống dưới. Bởi vì cái này ba cái vấn đề đều là khó khăn nhất vấn đề. Đối với bọn hắn đến nói, tiền tuyến vấn đề không có chút nào khó, bọn hắn thà rằng tự mình đi tiền tuyến chém giết, cũng không nguyện ý trả lời cái này ba cái vấn đề. Bởi vì bọn hắn không cách nào trả lời. Làm sao đều không nói? Thiên Hoàng ánh mắt nhất nhất ở chung quanh những người này trên thân liếc nhìn trái thân vương. Ta nhớ được cái kia mới công tước là ngươi cất nhắc đi, vậy thì ngươi trước nói đi. Phù phù. Trái thân vương trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bệ hạ, ta cũng không biết hắn lại như vậy. Ta để ngươi trả lời chính là ta ba cái kia vấn đề. Thiên Hoàng giọng nói băng lãnh nói. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết tự liền Thái Dương Đế quốc Thiên Hoàng cũng đều đang vì hắn sự tình mà nhức đầu, ba người bọn hắn đã về tới Tề Vương Thành. Trở lại Tề Vương Thành về sau, hắn tuyên bố chuyện thứ nhất chính là phát triển mạnh Tề Vương Thành. Chuyện thứ hai chính là triển khai ngoại giao, vũ khí trang bị, đan dược tất cả đều ra bên ngoài bán, nhưng không thể khất nợ, nhất định phải hiện trường thanh toán. Đã trở về, có phải là muốn nghiên cứu một chút như thế nào phát triển Tề Vương Thành rồi? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không cần nghiên cứu, Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 2087. Chương 2088 dùng tiền nện. Người đang ép tuy ô. Không cần nghiên cứu, Tề Vương không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Cái này còn có cái gì tốt nghiên cứu thế nào, dùng tiền cho ta thế nào, phát triển cần gì liền mua cái gì, chúng ta Tề Vương Thành thiếu tiền sao? Đương nhiên không thiếu, ta hiện tại trong tay không tính vật liệu liền có tiếp cận 60 triệu tài phú, liền dùng số tiền này nện Tề Vương Thành, không cần sợ không đủ, chờ không đủ thời điểm chúng ta lại đi Thái Dương Đế quốc chẳng phải xong. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Lại đi Thái Dương Đế quốc Tào giáo chủ một mặt hắc tuyến. Ý kiến hay, Tề Vương cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Tào giáo chủ đã đối với mình cái này một người ca ca một cái đệ đệ triệt để bất đắc dĩ. Đúng rồi, ta chỗ này có rất nhiều luyện đan cùng luyện khí vật liệu, cho ta chút thời gian, ta đem những đan dược này cùng vũ khí trang bị đều luyện ra, sau đó lại bán cho bọn hắn mấy cái này khai chiến đế quốc, chiến tranh tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm, chúng ta không kiếm người khác cũng kiếm. Hạ Thiên nói. Nhiều như vậy vật liệu cũng chỉ có người cái này biến thái mới có thể luyện xong đi. Tào giáo chủ cảm khái nói. Những tài liệu kia có đủ hay không, ta có thể tiếp tục tại chúng ta Tề Vương Thành thu, dạng này còn có thể xúc tiến Tề Vương Thành phát triển kinh tế. Tề Vương nói thẳng. Thu đi, lần này ta vừa vặn dự định thật tốt tu luyện một chút thuật luyện đan của ta cùng luyện khí thuật, vật liệu càng nhiều càng tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu nói thẳng. Khác luyện đan sư muốn tu luyện đan thuật cùng luyện khí thuật. Cái kia đều phải phụ thuộc thế lực lớn, liền xem như phụ thuộc thế lực lớn cũng không có khả năng có được chừng mực tu luyện, phải xem người ta sắc mặt. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn vật liệu có rất nhiều, vì lẽ đó hắn có thể tùy tiện tu luyện. Chỉ có chân chính động thủ đi luyện chế, mới có thể góp nhặt kinh nghiệm càng nhiều, luyện chế càng nhiều, kinh nghiệm liền càng phong phú, luyện đan cùng luyện khí kỹ xảo cũng sẽ càng tốt hơn. Mà lại Hạ Thiên luyện đan cùng luyện khí tốc độ nhanh hơn người khác gấp mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí nhiều hơn. Coi như những đại gia tộc kia nhận luyện đan sư, một năm tối đa cũng liền cho cái mấy ngàn vạn khối hạ phẩm linh thạch vật liệu, mà lại luyện chế ra tới đan dược còn muốn về đại gia tộc tất cả. Đãi ngộ cao nhất giống như cũng mới hơn một ức. Thế nhưng là Hạ Thiên hiện tại tài liệu trong tay trọn vẹn giá trị 20 triệu, đây chính là hơn vạn lần chênh lệch a. Liền xem như dạng này, Tề Vương còn trắng trợn hơn cho Hạ Thiên thu mua vật liệu. Có thể nói, Hạ Thiên luyện đan thuật cùng luyện khí thuật hoàn toàn là dùng tiền đến đập, nhưng chủ yếu nhất là, Hạ Thiên luyện đan thuật cùng luyện khí thuật là ổn chám. Đồng dạng những cái kia phổ thông luyện đan sư luyện chế cấp thấp đan dược có thể nói là kiếm, luyện chế cao cấp đan dược 80% đều là bồi, bởi vì bọn hắn ra đan suất thấp, tiêu hao vật liệu nhiều. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Nếu như hắn cầm một vạn khối hạ phẩm linh thạch đến luyện chế đan dược, như vậy hắn luyện chế ra tới đan dược ít nhất cũng có thể bán được 5 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí ra đan suất lại cao một chút, đó chính là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Đây tuyệt đối là một vốn bốn lời. Nói làm liền làm. Hạ Thiên đem tiền tất cả đều trồng chất tại nơi đó, thế là Tề Vương bắt đầu nặng như phát triển Tề Vương Thành, mà Tào giáo chủ thì là đại lực khai chiến mậu dịch. Hắn làm chuyện thứ nhất chính là trắng trợn thu mua vật liệu, Tề Vương Thành những cái kia thương gia trong tay thế nhưng là nắm chặt không ít vật liệu đâu. Bọn hắn xem xét Tề Vương Thành ra mặt thu mua vật liệu đều là cấp thấp bán đi, mà lại ở bên ngoài tiếp tục thu mua. Súng pháo một vang, hoàng kim vạn lượng. Chiến tranh một khi bắt đầu, đó chính là phát tài cơ hội tốt. Chiến tranh tiêu hao lớn nhất chính là cái gì? Đan dược và vũ khí trang bị. Như vậy Tề Vương Thành liền số lớn hướng ra phía ngoài bán vũ khí đan dược. Chiến tranh nhất không tiêu hao chính là cái gì? Linh thạch cùng vật liệu. Một khi khai chiến, những tài liệu kia liền không có bất kỳ chỗ dùng, bởi vì không có người có cái kia thời gian đi đem vật liệu luyện chế thành đan dược và vũ khí. Cái kia Tề Vương Thành liền thu vật liệu, nếu như ngươi không cần linh thạch, vậy ta liền dùng đan dược và vũ khí trang bị đổi với ngươi. Số lớn vật liệu vận chuyển về Tề Vương Thành, không quản là tài liệu luyện đan vẫn là vật liệu luyện khí, mà lại giá cả đều rất thấp. Tương phản, vũ khí trang bị còn có đan dược giá cả có thể nói là thẳng tắp dâng lên. Ai vũ khí trang bị tốt, ai đan dược nhiều, cái kia đánh lâu dài ai liền càng chiếm ưu thế. Mỗi ngày đều có số lớn vũ khí trang bị cùng đan dược theo Tề Vương Phủ bên trong vận đến Tề Vương Thành các đại thương cửa hàng, mà mỗi ngày lại có số lớn vật liệu vận chuyển về Tề Vương Phủ. Có thể nói lần này Tề Vương Thành phát, Tề Vương Thành bên trong những cái kia thương gia từng cái cũng đều phát lớn tài. Mà lại loại này tài phát quá đơn giản. Những cái kia muốn cùng Tề Vương Thành giao dịch thành thị nhao nhao nhiều khai thông truyền tống trận, sau đó đem vật liệu vận đến Tề Vương Thành, lại đem đan dược trở về đi, hoàn toàn là bọn hắn tự lo liệu. Thậm chí rất nhiều đối địch quốc gia đồng thời tại Tề Vương Thành một cửa hàng bên trong mua vật tư. Bất quá bọn hắn cũng không dám tại Tề Vương Thành nháo sự, trước đó liền đã có người tại Tề Vương Thành đánh nhau, kết quả cái này hai đội người đều bị lột sạch về sau ném trở về chính bọn hắn thành thị, vật tư cũng tất cả đều bị tịch thu. Từ đó về sau, liền xem như đối địch quốc gia tới cũng đều là rối rít giả vờ như không nhìn thấy. Cũng may Tề Vương Thành không cho phép bọn hắn lẫn nhau cố tình nâng giá, nếu không đan dược và vũ khí trang bị giá cả sẽ chỉ trở nên cao hơn. Tề Vương Thành bên trong. Phát, đại ca, chúng ta phát, Tào giáo chủ hưng phấn nói. Đúng vậy a, chúng ta xem như phát, nguyên bản chúng ta chỉ có 60 triệu khối hạ phẩm linh thạch, ta còn lo lắng không đủ phát triển Đông Thành đây này, kết quả hiện tại Đông Thành cũng kiến thiết không sai biệt lắm, tiền chẳng những không ít ngược lại trở nên nhiều hơn. Tề Vương cũng là vô cùng hưng phấn. Đây hết thảy công lao tất cả đều là lão tam cái kia biến thái a, hắn một ngày thế mà liền có thể luyện chế ra hơn 100 triệu mai cấp 4 trở xuống đan dược, loại đan dược này lượng tiêu thụ thế nhưng là cực kỳ tốt, mà lại hắn một ngày có thể luyện chế ra mấy chục vạn bộ trung phẩm linh khí trở xuống cấp bậc vũ khí trang bị, đây tuyệt đối là một vốn bốn lời a, hiện tại không đơn thuần là chúng ta Tề Vương phủ phát, tự liền Tề Vương Thành những cái kia thương gia cũng đều phát tài to rồi. Tào giáo chủ đã triệt để khống chế không nổi sự hưng phấn của mình. Một năm, lão tam đã trọn vẹn luyện chế một năm đan dược và vũ khí trang bị, hắn cũng không chê mệt mỏi, phải biết hắn trước kia thế nhưng là nhất tham ngủ. Tề Vương cảm khái nói. Đại ca, Đông Thành lúc nào có thể hoàn thành? Tào giáo chủ hỏi. Một tháng đi, một tháng sau liền có thể hoàn thành, một khi hoàn thành, nơi đó liền có thể toàn diện mở ra, đến lúc đó Tề Vương Thành đem mở rộng một lần. Mà lại nơi đó xa hoa trình độ cần phải so thành Tây còn muốn bá mạnh, nơi đó nguyên bản là ta muốn vì ta lão hỏa kế nhóm lưu, đều là nơi tốt, kết quả bọn hắn từ bỏ, vậy ta chỉ có thể trùng kiến về sau dùng để xúc tiến thương nghiệp. Tề Vương cảm khái nói. Tốt, chờ Đông Thành vừa mở, chúng ta Tề Vương Thành liền phong phú hơn. Tào giáo chủ hưng phấn nói. Ngay tại việc này, một tên thủ hạ chạy vào. Bẩm báo Tào phó thành chủ. Lần này là Thủy Nguyệt Thành đại nhân vật tự mình đến thu mua, đo phải vô cùng lớn. Tên kia thủ hạ bẩm báo nói. Hết chương 2088. Chương 2089 mua bán lớn tới. Người đăng FTO. Đại ca, xem ra mua bán lớn muốn tới. Tào giáo chủ hiện tại đã là Tề Vương Thành cái thứ hai phó thành chủ, thật tốt chiêu đãi quý khách. Vâng, Tào phó thành chủ. Thủ hạ nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Trước đó đều là tại tiểu đà tiểu nháo, đều là những thành thị kia mình tới mua, mặc dù đo cũng không thấp, nhưng tổng thể đến nói số lượng vẫn là có hạn. Chúng ta Tề Vương Thành những cái kia chứa đựng số lượng lớn lấy nhẹ nhõm ứng phó, nhưng là lần này là Thủy Nguyệt Thành đại nhân vật tới, cái kia hẳn là cũng không phải là tiểu đà tiểu nháo. Tề Vương cũng là trước mắt một cỗ. Đại ca, loại này ngoại giao bên trên chuyện giao cho ta là được rồi. Ngài còn có một cái đại sự phải bận rộn đâu. Tào giáo chủ nhìn nói với Tề Vương. Cái đại sự gì? Tề Vương không hiểu hỏi. Thành phòng, Tào giáo chủ nói. Thành phòng, Tề Vương càng thêm không hiểu. Không sai, đại ca, người không cảm thấy chúng ta gần nhất quá chói mắt sao? Chúng ta gần nhất nắm giữ toàn bộ hạ tam giới mạch máu kinh tế, tự liền cưỡng Ngưu Thành cũng là dựa vào chúng ta cùng ngoại giới tiến hành mậu dịch, bởi vì bọn hắn lo lắng một khi hoàn toàn khai thông mậu dịch, sẽ bị người thừa cơ tiến công, vì lẽ đó hiện tại chúng ta Tề Vương Thành là toàn bộ hạ tam giới kinh tế trung tâm, đây chính là một khối lớn thịt mỡ a. Tào giáo chủ hơi có thâm ý nói. Xem ra ta là quá buông lỏng a. Tề Vương nhẹ gật đầu. Đại ca, chúng ta hiện tại chính là không bao giờ thiếu tiền, tương lai cũng sẽ không thiếu tiền. Trước đó Tề Vương thành sở dĩ an toàn, cái kia hoàn toàn là dựa vào ngài thanh danh. Nhưng là vạn nhất có người đỏ mắt làm sao bây giờ, chỉ cần cái thứ nhất công kích Tề Vương thành người xuất hiện, vậy liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí cuối cùng có thể là bọn hắn liên hợp lại đối phó chúng ta Tề Vương thành. Tào giáo chủ là huynh đệ trong ba người tỉnh táo nhất một người, hắn bình thường có thể nghĩ đến Hạ Thiên cùng Tề Vương không nghĩ tới địa phương. Ta đã hiểu, ta sẽ để cho thành nội tất cả công tượng triệu tập lại, ta cho bọn hắn bình thường mỗi ngày 3 lần thu nhập, để bọn hắn đánh cho ta tạo ra hạ tam giới mạnh nhất phòng ngự. Tề Vương thản nhiên nói. Đại ca, ngài đã nói với ta ngài trước đó từng chiếm được thượng cổ chế tạo đồ, phía trên kia cũng không vẻn vẹn chỉ có phá không nỏ đi, thành phòng đồ vật hẳn là cũng có, chúng ta Tề Vương thành phòng ngự phải nhờ vào ngài chế tạo đồ. Tào giáo chủ nói. Ân, xác thực có thành phòng, bất quá chỉ có một loại thành phòng nỏ là dễ dàng nhất chế tạo, cái khác phi thường khó khăn, chờ tam đệ xuất quan về sau ta cùng hắn nghiên cứu một chút rồi nói sau. Tề Vương nói. Tốt, đại ca, vậy ta liền đi chiếu cố cái kia Thủy Nguyệt thành ra hỏa. Tào giáo chủ có chút chắp tay, sau đó trực tiếp phủ thành chủ bên ngoài đi đến. Nhìn xem Tào giáo chủ bóng lưng, Tề Vương mỉm cười, có hai người các ngươi huynh đệ, Tề Vương thành phát triển tốc độ trọn vẹn tăng nhanh 100 năm a. Nguyên bản Tề Vương thành muốn phát triển cho tới bây giờ cục diện, cái kia ít nhất còn cần trên 100 năm, kết quả bởi vì lần này chiến tranh tăng thêm Hạ Thiên cùng Tào giáo chủ hai người vận hành. Tề Vương thành tại thời gian 1 năm bên trong liền đạt đến trên 100 năm sau quy mô. Trận đại chiến này an bình nhất thành thị chính là Tề Vương thành cùng Cự Ngưu thành. Mấy thế lực lớn khác đã đánh túi bụi, trải qua dài đến hơn 1 năm chiến tranh, các phương đều có hại hao tổn. Nhưng nói trắng ra là, những cái kia đại chiến đều là phía dưới tiểu thành thị ở giữa ma sát, đến bây giờ đều không có lan đến gần bất kỳ một cái nào cấp 5 thành thị. Nhưng là bây giờ thì khác. Lần này Thủy Nguyệt Thành đại nhân vật đích thân tới, vậy liền chứng minh Thủy Nguyệt Thành muốn làm lớn. Tề Vương Thành, Phó Thành Chủ Phủ. Nơi này là Tào giáo chủ chuyên môn dùng để tiếp đãi khách nhân. Một nhóm 5 người theo cửa ra vào đi ra, 5 người này tất cả đều là người khoác áo bào đen. 5 vị quý khách đến nhà, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Tào giáo chủ phi thường khách khí nói. Tào Phó Thành Chủ không cần khách khí. Đại danh của ngài chúng ta thế nhưng là thường xuyên nghe được, ta là Thủy Nguyệt Thành thành chủ. Cầm đầu người kia xốc lên trên đầu mình mũ. Ô Tào giáo chủ hơi sững sờ, mặc dù hắn suy đoán khẳng định lai lịch không nhỏ, nhưng cũng không nghĩ tới người tới sẽ là Thủy Nguyệt Thành thành chủ a, không nghĩ tới là thành chủ đại nhân đích thân tới, thứ lỗi. Tào Phó thành chủ, ta lần này đến thế nhưng là cùng ngài đàm luận so mua bán lớn. Thủy Nguyệt Thành thành chủ nói. Cái gì mua bán lớn a? Tào giáo chủ một mặt ý cười hỏi. Thứ nhất, ta muốn mua đoạn các ngươi Tề Vương thành tất cả vũ khí trang bị cùng đan dược. Thủy Nguyệt thành thành chủ nói thẳng. Không thể không nói, Thủy Nguyệt thành thành chủ mới mở miệng liền quả nhiên là mua bán lớn. Thủy thành chủ, cái này ta chỉ sợ ngài ăn không vô a. Tào giáo chủ thản nhiên nói. Ta dùng giá trị 100 triệu vật liệu đến mua đoạn các ngươi Tề Vương thành 1 năm giao dịch. Trong 1 năm này các ngươi chỉ có thể bán cho chúng ta Thủy Nguyệt thành đồ vật, đương nhiên đan dược và vũ khí trang bị giá trị chỉ cần đạt tới 80-90 triệu là được rồi. Thủy thành chủ nói. Tào giáo chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Thủy thành chủ, điểm này chỉ sợ làm ngài thất vọng a, ngài biết chúng ta năm ngoái số giao dịch là bao nhiêu không? Tào giáo chủ hỏi. Bao nhiêu? Thủy thành chủ không hiểu hỏi. 80 triệu, năm ngoái chúng ta vừa mới bắt đầu giao dịch. Toàn bộ Tề Vương thành bên trong tất cả giao dịch nước chảy liền cao tới 80 triệu, năm nay chúng ta chữ bị sung túc đan dược và vũ khí trang bị, mà lại năm nay chúng ta sẽ còn mở ra đông thành giao dịch. Ngài nói chúng ta năm nay nước chảy sẽ đạt tới bao nhiêu? Tào giáo chủ lắc đầu. Mà lại ngài cho chúng ta 100 triệu, mình còn muốn 80 đến 90 triệu đan dược và vũ khí trang bị, nói trắng ra là, ngài liền cho chúng ta 10 triệu liền muốn mua đứt chúng ta 1 năm, ngài không cảm thấy số này quá ít sao? Ách Thủy thành chủ nghe được Tào giáo chủ hơi sững sờ. Hắn mặc dù biết Tề Vương thành năm ngoái 1 năm có thể nói là hỏa hoạn, kiếm lật ra, nhưng là hắn không nghĩ tới Tề Vương thành năm ngoái giao dịch nước chảy lại đã đạt tới 80 triệu, lấy năm ngoái đan dược và vũ khí trang bị giá cả, Tề Vương thành ít nhất cũng kiếm lời 40 triệu a, nếu như những vũ khí này trang bị đều là chính Tề Vương thành chế tạo cùng luyện chế, vậy thì càng nhiều. Kỳ thật năm ngoái chỗ bán đại bộ phận đều là dự trữ, chỉ có một số ít là Hạ Thiên luyện chế, vì lẽ đó lợi nhuận cũng chính là 40 triệu tả hữu. Nếu như những cái kia đều là Hạ Thiên luyện chế lời nói, như vậy lợi nhuận liền có thể đạt tới 6-70 triệu. Tào Phó Thành Chủ, như vậy đi, ta lần này đến chính là vì vũ khí trang bị cùng đan dược tới, ngài nói cái giá đi. Thủy Thành Chủ tướng quyền chủ động giao cho Tào Giáo Chủ trên thân. Ngươi nhất định phải ta ra giá thật sao? Tào Giáo Chủ hỏi. Không sai, Thủy Thành Chủ nhẹ gật đầu. 300 triệu, một năm, ta Tề Vương Thành cho ngươi 270 triệu vũ khí trang bị cùng đan dược, trong một năm này chúng ta Tề Vương Thành chỉ cùng Thủy Nguyệt Thành giao dịch. Tào Giáo Chủ vươn ba ngón tay. Hắn là không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền trực tiếp muốn 300 triệu. Cái này không đơn thuần là tiền cùng tài liệu vấn đề, chủ yếu nhất là Tề Vương Thành bây giờ có thể không thể cầm được ra 300 triệu vũ khí trang bị cùng đan dược. Hết chương 2089. Chương 2090 kết giới cầu. Người đang ép tuy ô. Cái gì 300 triệu? Thủy Thành Chủ vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Tào Giáo Chủ. Không sai, 300 triệu vật liệu, đương nhiên, nếu như ngươi vật liệu không đủ, cái kia linh thạch chúng ta cũng phải. Tào Giáo Chủ nói thẳng. Các ngươi Tề Vương Thành tất cả đan dược và vũ khí trang bị cộng lại có thể đáng nhiều như vậy sao? Thủy Thành Chủ không hiểu hỏi. Chúng ta Tề Vương Thành đã dám lấy tiền, vậy liền giao đạt được hàng. Tào Giáo Chủ nói. Tốt, tốt, tốt, rất tốt, cuộc mua bán này ta làm. Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ nói thẳng. Giá trị 300 triệu vũ khí trang bị cùng đan dược nếu như hắn có thể mua về, như vậy Thủy Nguyệt Thành có thể nói là người người vũ trang, cái kia sức chiến đấu tăng lên cũng không phải là một lần hai lần vấn đề, mà là gấp 5 lần gấp 10. Mà lại nhiều như vậy đan dược có thể để bọn hắn có được liên tục không ngừng sinh lực quân. Thủy Thành Chủ quả nhiên là thống khoái người, vậy ngài ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị một chút. Tào Giáo Chủ nói xong trực tiếp hướng Tề Vương Phủ đi đến. Mặc dù Thủy Thành Chủ trước đó còn có sự tình khác cần, nhưng lúc này hắn đã không có ý định nói chuyện, bởi vì chỉ cần có thể mua về như thế một nhóm lớn vũ khí trang bị còn có đan dược, cái kia Thủy Nguyệt Thành tạm thời hẳn là vô địch. Lúc này hắn cũng là vô cùng khẩn trương a. Nói xong rồi Tề Vương nhìn thấy Tào Giáo Chủ trở về trực tiếp hỏi. Nói xong rồi, Tào Giáo Chủ nhẹ gật đầu. Nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, mua bán khẳng định không nhỏ đi. Là 10 triệu vẫn là 20 triệu Tề Vương 10 phần tùy ý hỏi, hắn chính ở chỗ này nhàn nhã uống trà. 300 triệu Tào Giáo Chủ vươn ba ngón tay. Cái gì? Tề Vương một kích động, trực tiếp bóp nát chén trà trong tay của mình. Chúng ta Tề Vương Thành có nhiều như vậy vũ khí trang bị cùng đan dược sao? Không có. Tào Giáo Chủ lắc đầu. Khẳng định không có a, vậy ngươi còn đáp ứng? Tề Vương không hiểu hỏi. Cái giá tiền này là ta nói ra, bởi vì đối phương ra giá 100 triệu. Nếu như ta cứ như vậy đáp ứng, vậy liền đại biểu chúng ta Tề Vương Thành liền chút bản lãnh này, một khi bị bọn hắn xem thường, cái kia Tề Vương Thành uy vọng liền sẽ bắt đầu tan rã. Tào Giáo Chủ nói. Ai, đã đáp ứng, vậy liền ngẫm lại bây giờ nên làm gì đi. Tề Vương cũng biết Tào Giáo Chủ là vì Tề Vương Thành tốt. Hiện tại Tề Vương Thành tất cả vũ khí trang bị cùng đan dược cộng lại thêm chúng ta Tề Vương Phủ, hết thảy đại khái giá trị 70 triệu tả hữu. Còn kém 200 triệu vũ khí trang bị cùng đan dược, về phần cái kia 30 triệu là hắn dùng để mua đứt chúng ta trong một năm không cùng thế lực khác hợp tác tiền. Tào Giáo Chủ nói. 200 triệu, không được liền đi Cự Ngưu Thành thu đi, bất quá Cự Ngưu Thành khẳng định sẽ đen chúng ta. Tề Vương biết, càng là bọn hắn sốt ruột thu mua, Cự Ngưu Thành nơi đó khẳng định liền sẽ càng thêm giá. Nhưng là ta lo lắng tăng thêm Cự Ngưu Thành vũ khí trang bị cùng đan dược, cũng không đủ 270 triệu. Tào Giáo Chủ nhướng mày, hắn đang nghĩ biện pháp. Ngươi có ý định gì? Tề Vương hỏi. Tạm thời không có, Tào Giáo Chủ lắc đầu. Ta có. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện tại hai người bọn họ bên người. Tam đệ, trên mặt của hai người đều là vui mừng, Hạ Thiên đã bế quan luyện đan luyện khí hơn một năm nay thời gian hắn nhưng là cho Tề Vương Thành mang đến 10 triệu lợi nhuận a. Hai vị từng cái không cần như thế phiền não. Không phải liền là giá trị 200 triệu vũ khí trang bị cùng đan dược nha, ta ăn xuống. Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao? Tào Giáo Chủ trên mặt vui mừng. Ân, bất quá ta chỉ có thể cam đoan đan dược phẩm cấp tối cao là cấp 4, vũ khí trang bị đẳng cấp tối cao là hạ phẩm linh khí, mà lại ta cần thời gian nửa năm, Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, chỉ cần ngươi có thể luyện chế ra đến, kia cái gì đều dễ nói, cái khác ta đi đàm luận. Tào giáo chủ một mặt hưng phấn nói. Đúng rồi, hiện tại chúng ta phủ thành chủ những tài liệu này khẳng định là không đủ, ngươi nhất định phải cầu hắn duy nhất một lần trả nợ. Hạ Thiên nói thẳng. Tốt, ta đi đàm luận, cái khác ta đều có thể đi đàm luận, trước đó là không có lực lượng, nhưng bây giờ thế nhưng là lực lượng 10 phần A. Tào giáo chủ trên mặt xuất hiện khó mà che giấu vui sướng. Lần này sinh ý làm thành, như vậy chúng ta Tề Vương thành lợi nhuận sợ rằng sẽ cao tới 100 triệu đi. Tề Vương nói. Không, Hạ Thiên thần bí lắc đầu. Hạ Tề Vương cùng Tào giáo chủ tất cả đều là không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Chờ lấy xem kịch vui đi. Hạ Thiên mỉm cười, cũng không có nói thấu. Tốt, ta cái này đi đàm luận, Tào giáo chủ nói xong trực tiếp quay người rời đi. Lão Tam, người thật có thể chứ? Tề Vương hỏi. Trước đó không thể, nhưng là trải qua một năm này bế quan tu luyện, đã có thể. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt ha, Tề Vương thành lần này liền dựa vào ngươi, đúng, lão nhị đề nghị nói muốn kiến thiết thành phòng. Ta đã đem toàn bộ hành trình công tượng gọi tới cùng đi chế tạo phá không thành phòng nỏ, mà lại ta để bọn hắn phân biệt chế tạo khác biệt bộ kiện, lắp ráp là từ ta tự mình tiến hành, bất quá ta chỗ này truyền thuyết chế tạo đồ còn có càng thêm thần bí đồ vật, ta suy nghĩ để ngươi nhìn xem, cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Tề Vương nói xong lấy ra một chương cũ nát bản vẽ. Hắn sở dĩ muốn đích thân tiến hành lắp ráp chính là vì phòng ngừa phá không thành phòng nỏ bị để lộ bí mật. Đại ca, đây chính là đồ tốt a, làm Hạ Thiên nhìn thấy trên bản vẽ đồ vật lúc hai mắt tỏa sáng. Ngươi có biện pháp chế tạo ra thứ càng tốt sao? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Chế tạo những này bộ kiện không khó, khó khăn nhất là lắp ráp cùng công thức, vật này ta không được, nhưng là có một người có thể. Hạ Thiên nói. Người nào? Tề Vương không hiểu hỏi. Lão bà của ta Lâm Băng Băng, hắn là một tên cơ quan sư, tinh thông nhất chính là cơ quan thuật. Hạ Thiên giải thích nói. Hắn bây giờ tại địa phương nào? Tề Vương hỏi lần nữa. Cự Ngưu Thành tỏa hạ một chỗ nông thôn địa phương, gọi là Đại Hoang, hiện ra tại đó đang bị ta bí mật phát triển. Hạ Thiên nói. Vậy còn chờ gì, nhanh lên đem đệ muội nhận lấy a? Tề Vương vội vàng nói. Nhận lấy có thể, nhưng nhất định phải đại ca ngài tự mình đi một chuyến, người khác đi ta không yên lòng. Mà lại ta còn hy vọng đại ca giúp ta đem cái này kết giới cầu bố trí tại Đại Hoang lối vào chỗ. Một năm qua này ta luyện chế ra nhiều như vậy vật liệu, linh khí khẳng định sẽ có tiết lộ. Thế là ta dùng kết giới này cầu đem linh khí tụ tập ở bên trong, đồng thời bố trí cấp 5 trận pháp trận cơ. Hiện tại trong này đã bị linh khí tẩm bổ thành một cái chân chính cấp 5 trận pháp. Ngài đem ta lão bà mang tới về sau, liền lợi dụng kết giới cầu phong bế đi hướng Đại Hoang lối vào. Dạng này ta mới có thể yên tâm, dù sao gần nhất quá loạn. Hạ Thiên đem nút cầu ném cho Tề Vương. Thế mà còn có thần kỳ như vậy đồ vật? Tề Vương kinh ngạc nhìn trong tay mình kết giới cầu. Cùng lúc đó, ma giới bên trong, Tham Lang Điện Hạ, hết thảy đã chuẩn bị xong. Tốt, hiện tại liền xuất phát, Tham Lang nói thẳng, ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa nhân giới, ta tới, Hạ Thiên, không biết ngươi bây giờ lẫn vào thế nào a? Hết chương 2090. Chương 2091 Hắc Hỏa Rèn Đúc. Người đang ép tuy ô. Đại ca, ta lo lắng nhất chính là Đại Hoang bị người tập kích, vì lẽ đó kết giới này cầu liền dựa vào ngươi, còn có ngươi trước khi rời đi, đem cái này hai tấm lá bùa giao cho Thiên Linh Thành quản sự, nói cho bọn hắn chỉ có mang theo cái này hai tấm lá bùa mới có thể rời đi Đại Hoang, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tạm thời không cần để bọn hắn rời đi nơi đó. Hạ Thiên lại đưa cho Tề Vương hai tấm lá bùa. Tốt a, ta coi như ngươi lần này chân chạy. Tề Vương nhẹ gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc, đại ca, Tề Vương thành có thông thiên tháp sao? Hạ Thiên hỏi. Ngươi tìm đồ chơi kia làm gì? Tùy tiện một tòa thành thị đều có thông thiên tháp, liền xem như cấp 1 trong thành thị cũng có, ở trong đó đều là một chút cấp thấp hoang thú, mà lại trên dưới chỉ có 3 tầng, đẳng cấp cao nhất hoang thú cũng đều là bất nhập lưu. Tề Vương không rõ Hạ Thiên hỏi như vậy ý tứ. Nói cách khác, chúng ta Tề Vương thành cũng có rồi. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Có, tại Đông thành đâu, vô luận là thế lực nào đều có vật kia liền hướng là cây đồng dạng, chỉ cần ngươi kiến tạo thành thị, không dùng đến mấy năm, bên trong liền sẽ chẳng hiểu ra sao xuất hiện một tòa thông thiên tháp. Tề Vương giải thích nói. Đa tạ đại ca, Hạ Thiên nói xong trực tiếp chạy ra Tề Vương phủ, hướng Đông Thành tiến đến. Tiểu tử này, một thiên thiên thần thần bí bí, được rồi, không quản hắn, vẫn là đi đón đệ muội đi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lưu Thi Thi cũng không tệ a. Tề Vương lầm bầm lầu bầu nói. Hạ Thiên sở dĩ mình không nguyện ý tiến vào Thông Thiên Tháp cũng là bởi vì hắn cảm giác mình đi vào liền bị người giám thị đồng dạng, mặc dù hắn không biết là ai, nhưng cái loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Vì lẽ đó hắn không nguyện ý đi vào, mà lại hắn hiện tại cơ hồ cũng vô pháp đi vào, bởi vì khi hắn tại quá khứ trong một năm khống chế hắc hỏa về sau, trong đầu của hắn liền đem Thông Thiên Chi Tháp nhìn thành là tử vong chi địa. Phảng phất hắn tiến vào Thông Thiên Chi Tháp bên trong liền sẽ chết đồng dạng, loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Lúc này hắn đứng tại Thông Thiên Chi Tháp trước mặt, loại cảm giác này liền càng thêm mãnh liệt. Hắn hiểu được Tề Vương ý tứ. Thông Thiên Tháp ở địa cầu bên trong thời điểm cũng là chỉ có thể tiến vào 3 tầng, hạ tam giới cũng chỉ có thể tiến vào 3 tầng, cái này cộng lại chính là 6 tầng. Muốn đi vào tầng thứ 7, tại hạ tam giới đó là không có khả năng sự tình. Vì lẽ đó tại hạ tam giới mắt người bên trong, Thông Thiên Tháp chính là phế vật tồn tại. Không có một chút tác dụng nào. Đối với người bình thường đến nói xác thực không chỗ hữu dụng, nhưng là đối với tiểu côn trùng đến nói liền không đồng dạng. Tiểu xà hiện tại thể nội tất cả thông thiên lực lượng tất cả cũng không có. Đều vì hắn đi ngăn cản cái kia một chút thiên kiếp. Vì lẽ đó lúc này tiểu xà đã mất đi lực lượng mạnh nhất. Tiểu gia hỏa, ta biết ngươi rất thích thông thiên lực lượng, ngươi cũng là dựa vào cái kia để duy trì sinh mệnh, ở đây ngươi hẳn là liền có thể tìm tới thông thiên lực, ta đưa ngươi đi vào, từ nay về sau hai người chúng ta rất có thể liền gặp không tới, nhưng ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi. Hạ Thiên nhìn về phía trong lòng bàn tay cái kia uể oải suy sụp tiểu xà nói. Từ khi tiểu xà đã mất đi thông thiên lực lượng về sau, tính mạng của nó liền bắt đầu trên phạm vi lớn rút lại. Hích hà zz hít. Tiểu xà tại Hạ Thiên trên thân chuyển hai vòng, vô cùng không bỏ. Đi nhanh đi, nếu ngươi không đi, ta liền đem ngươi ném vào. Hạ Thiên cũng cảm thấy có chút không nỡ, tiểu xà theo hắn lâu như vậy, tựa như là con của hắn đồng dạng. Hích hà zz hít. Tiểu xà hướng về phía trước bò đi, cẩn thận mỗi bước đi, cứ như vậy bò vào Thông Thiên Chi Tháp bên trong, Hạ Thiên theo tiểu xà trong ánh mắt thấy được nước mắt. Tiểu gia hỏa, nơi đó khả năng mới là nhà của ngươi, gặp lại. Hạ Thiên nhịn được mình nước mắt, quay đầu lại, hắn không còn dám đi xem nơi đó. Phân biệt. Vĩnh viễn là chuyện thống khổ nhất, nhưng hắn vì bảo trụ tiểu xà mạng, nhất định phải để hắn tiến vào Thông Thiên Tháp bên trong. Chỉ có nơi đó mới có thông thiên lực lượng. Tiểu gia hỏa, hữu duyên chúng ta gặp lại. Hạ Thiên trực tiếp biến mất tại Thông Thiên Tháp phụ cận. Hắn hiện tại phải bận rộn sự tình có rất nhiều. Đầu tiên, hắn muốn chuẩn bị luyện đan cùng luyện khí vật liệu, lần này hắn nhưng là dự định làm một vố lớn, bởi vì tại quá khứ trong một năm, hắn nắm giữ hắc hỏa phương pháp sử dụng. Mặc dù không thể dùng để công kích địch nhân, nhưng luyện đan cùng luyện khí vẫn là có thể. Trước kia bởi vì hắc hỏa nhiệt độ quá cao, vì lẽ đó một khi dùng để luyện đan cùng luyện khí, liền sẽ nháy mắt đem tất cả vật liệu tất cả đều thiêu hủy, nhưng là hiện tại Hạ Thiên tinh thần lực không ngừng tăng cường, hắn cũng từng chút một nếm thử khống chế hắc hỏa, cái này thưởng thức thử, thật đúng là thành công. Hắn chỉ cần tại trong thức hải mệnh lệnh hắc hỏa luyện đan hoặc là luyện khí, như vậy chỉ cần một giây, tất cả vật liệu liền tất cả đều sẽ bị hòa tan, sẽ không hư hao. Phải biết. Liền xem như sử dụng thiên hỏa, bình thường vật liệu cũng cần luyện hóa mấy chục phút hoặc là mấy giờ, có vật liệu thậm chí cần mấy ngày mới có thể hoàn toàn hòa tan. Thế nhưng là hắc hỏa lại có thể làm được một giây hòa tan, mà lại tự động loại bỏ tạp chất. Cái này có thể nói là biến thái bên trong biến thái. Lần này hắn sở dĩ có lòng tin luyện chế ra giá trị 200 triệu đan dược và vũ khí trang bị, cũng là bởi vì hắn có loại năng lực này. Cự Ngưu Thành bên trong. Trong phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, hắn Hạ Thiên thực sự là quá mức, hắn vốn chỉ là chúng ta Cự Ngưu Thành một cái bình thường tiểu tử mà thôi, hiện tại leo lên Tề Vương cái này khỏa đại thúc về sau, hắn chẳng những không đem chúng ta để ở trong mắt, hơn nữa còn khắp nơi cùng chúng ta khó xử, ngươi nói một chút chúng ta một năm qua này mậu dịch đi, trọn vẹn bị bọn hắn ăn hết ba thành lợi nhuận. Chấp pháp trưởng lão tức giận hô. Bên trong đại sảnh mặc dù đâu đâu cũng có người, nhưng lại vô cùng yên tĩnh. Còn có cái kia Tào gia cùng Lưu gia, bọn hắn trước đó đều dựa vào chúng ta Cự Ngưu Thành còn sống, hiện tại thế mà vỗ vỗ, cái mông, tất cả đều đi Tề Vương Thành, cùng chúng ta Cự Ngưu Thành làm ăn thế mà còn muốn cao như vậy lợi nhuận, đám này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Chấp pháp trưởng lão lần nữa hô. Trong đại sảnh người vẫn là không một người nói chuyện. Thật lâu. Thành chủ chậm rãi nói ra kết minh sự tình bọn hắn nói thế nào rồi. Thành chủ đại nhân, bọn hắn Tề Vương Thành nói, bọn hắn không cùng bất kỳ thế lực nào kết minh. Quan ngoại giao nói ra mà lại vừa mới tiếp vào tin tức nói, Tề Vương Thành tiếp xuống trong một năm chỉ cùng Thủy Nguyệt Thành giao dịch, thế lực khác giao dịch tạm thời đóng kín. Có chút quá mức, Cự Ngưu Thành thành chủ nói. Thành chủ, cái kia lên rừng là quá phận a, quả thực chính là quá mức, ta đã tra được lai lịch của hắn. Hắn chẳng qua là đến từ một cái nho nhỏ nông thôn thành thị, đại hoang mà thôi, ta hôm nay trước kia liền phái người tới đi bắt hắn thân nhân, đến lúc đó ta ngược lại muốn xem hắn còn vênh váo cái gì. Cự Ngưu Thành chấp pháp trưởng lão la lớn. Từ lần trước tại Tề Vương Thành, Hạ Thiên vểnh lên hắn mặt mũi về sau, hắn liền triệt để hận lên Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên trước kia chẳng qua là trong mắt của hắn tiểu lâu la mà thôi. Ân, là nên cho hắn chút giáo huấn, nhưng là đừng quá mức. Chủ yếu lấy hợp tác làm chủ. Hết chương 2091. Chương 2092 cỡ lớn luyện chế bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Tào giáo chủ trải qua kịch liệt đàm phán về sau, song phương rốt cục đạt thành nhất trí. Một Tề Vương Thành lấy trước ra giá giá trị 70 triệu đan dược và vũ khí trang bị. Hai Thủy Nguyệt Thành trực tiếp giao nạp giá trị 180 triệu vật liệu cùng 120 triệu linh thạch. Ba Tề Vương Thành trong một năm không được cùng trừ Thủy Nguyệt Thành bên ngoài bất kỳ thế lực giao dịch, còn lại giá trị 200 triệu vật liệu cùng đan dược nhất định phải tại nửa năm sau trả nợ, như có khất nợ, thì Tề Vương Thành âm thanh bại danh liệt, Thủy Nguyệt Thành cũng đem cùng Tề Vương Thành khai chiến. Cái này ba điểm đạt thành hiệp nghị cùng ngày, Tề Vương Thành liền xua đuổi cảnh nội trừ Thủy Nguyệt Thành bên ngoài, tất cả thế lực. Nhìn xem Tề Vương Phủ bên trong cái kia phảng phất là một ngọn núi đồng dạng vật liệu, Tào giáo chủ nội tâm 10 phần kích động, hắn không nghĩ tới mình có một ngày có thể nói một chút như thế lớn mua bán. Hạ Thiên, tiếp xuống liền giao cho ngươi, Tào giáo chủ nói. Những tài liệu này ta không dùng đến, ta một hồi sẽ đem bên trong cao cấp vật liệu tất cả đều lấy ra đi, chỉ để lại một bộ phận cấp thấp vật liệu hẳn là đủ rồi, cái kia 120 tỷ dặm mặt có 50 triệu linh thạch là phân cho phía dưới những cái kia thương gia, còn lại 70 triệu đều là chúng ta Tề Vương Thành. Mà lại lần này ta còn có thể là Tề Vương Thành còn lại giá trị 100 triệu cao cấp vật liệu, ngươi nói chúng ta Tề Vương Thành lần này đã kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Thiên mỉm cười. Trước đó Tề Vương bọn hắn nói lần này có thể sẽ kiếm 100 triệu thời điểm, Hạ Thiên chỉ lắc đầu nói không phải, lúc này Tào giáo chủ rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Đó chính là 170 triệu a, Tào giáo chủ kinh ngạc nói. Nhị ca, ngươi tính sai, Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Ta tính sai lầm rồi sao? Không có đi, hẳn là 70 triệu linh thạch cùng 100 triệu vật liệu, cộng lại chính là 170 triệu a. Tào giáo chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Là 70 triệu tăng thêm 300 triệu, tổng cộng là 370 triệu. Hạ Thiên nói. 300 triệu ở đâu ra 300 triệu? Tào giáo chủ không hiểu hỏi. 100 triệu vật liệu dưới tình huống bình thường, chỉ cần thời gian của ta sung túc, ta có thể luyện chế ra giá trị 2 thiên triệu đan dược đến. Nhưng là phương pháp của ta sử dụng là đầu cơ trục lợi phương pháp, vì lẽ đó ta luyện chế ra tới đan dược chỉ có thể giá trị 300 triệu. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão Tam, ngươi cái đổ biến thái, ngươi chính là một cái đổ biến thái. Tào giáo chủ mặc dù đã sớm đối Hạ Thiên có chút miễn dịch, nhưng bây giờ vừa nghe đến Hạ Thiên nói muốn luyện chế 100 triệu cao cấp vật liệu lúc, vẫn là kinh ngạc triệt để nói không nên lời. Giá trị 100 triệu vật liệu nếu để cho 100 triệu tên luyện đan sư luyện chế đan dược, chỉ sợ cũng cần thời gian mấy tháng mới có thể đem vật liệu tất cả đều sử dụng ánh sáng. Có thể Hạ Thiên thế mà một người liền phải đem nhiều như vậy cao cấp vật liệu tất cả đều sử dụng hết. Bất quá hắn tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Lúc này Hạ Thiên luyện chế chính là 150 triệu vật liệu, chỉ bất quá đây đều là cấp thấp vật liệu mà thôi. Tề Vương Thành bên trong. Hiện tại những cái kia thương gia mỗi một cái đều là thắng lợi trở về. Bọn hắn hiện tại trong cửa hàng, tất cả vật liệu, đan dược, vũ khí cùng trang bị tất cả đều bán không có, hết rồi, triệt để hết rồi. Nhân viên đều bị ép nghỉ. Nguyên bản bọn hắn dự định lại đi bên ngoài tiến mua một chút. Nhưng là Tề Vương Thành cũng hạ lệnh, không cho phép ra ngoài mua sắm, bởi vì hiện tại Tề Vương Thành chỉ cùng Thủy Nguyệt Thành tiến hành mậu dịch, mà Thủy Nguyệt Thành mậu dịch cũng là một lần đúng chỗ. Trực tiếp đem bọn hắn mua hết rồi. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể làm vứt bỏ giả, bọn hắn tự nhiên minh bạch, nếu không phải Tề Vương Thành, bọn hắn cũng không có khả năng lập tức liền kiếm nhiều tiền như vậy. Lần này cỡ lớn giao dịch, bọn hắn mỗi nhà ít nhất đều là đem lợi nhuận tăng lên gấp đôi, cao nhất thậm chí lật ra 3 lần. Vì để cho cửa hàng chẳng phải âm u đầy tử khí, bọn hắn thậm chí đem trong gia tộc bảo bối đều lấy ra trấn cửa hàng. Bất qua tổng thể đến nói, bọn hắn hiện tại vẫn là vô cùng dễ dàng. Mỗi ngày đều là phi thường tùy ý. Từ khi bọn hắn gia nhập Tề Vương Thành về sau, thời gian này là càng ngày càng tốt ra, bọn hắn hiện tại gia sản cách bọn họ vừa tới thời điểm, đều là tăng gấp 10 lần trở lên, khoa trương nhất thậm chí lật ra hơn 100 lần. Liền tại bọn hắn cảm thấy nhàm chán thời điểm, một cái khác tin tức tốt truyền đến. Tề Vương Thành Đông Thành mở. Cơ hội buôn bán. Đây tuyệt đối là cơ hội buôn bán. Tất cả thương gia nháy mắt liền toàn bộ sát nhập vào Đông Thành, hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều không nguyện ý bị cuốn vào chiến tranh bên trong gia tộc đi tới Tề Vương Thành, bọn hắn cũng đều nhìn đúng Đông Thành. Tề Vương nơi đó một đường cưỡi truyền tống trận, rất nhanh liền đi tới Đại Hoang, hắn đi vào Đại Hoang về sau, lấy ra Hạ Thiên tín vật, thế là toàn bộ Thiên Linh Thành xếp đặt yến hội đến chiêu đãi Tề Vương. Lệnh Tề Vương kinh ngạc chính là, Thiên Linh Thành trong ngoài quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Tại Thiên Linh Thành phía ngoài Đại Hoang có thể nói là lạc hậu, nghèo khó, thật là quá rơi ở phía sau, thậm chí ngay cả hai đỉnh cao thủ đều không nhìn thấy mấy cái, mà Thiên Linh Thành bên trong liền hoàn toàn khác biệt, nơi này giàu có, vô cùng giàu có, mà lại ba đỉnh cao thủ đâu đâu cũng có. Khắp nơi tràn đầy phồn hoa. Hắn hiểu được, nơi này hết thảy đều là Hạ Thiên bồi dưỡng ra tới. Tề Vương đơn giản cùng bọn hắn nói chuyện phiếm vài câu về sau, đem trận phù giao cho nhị trưởng lão bọn hắn, sau đó mang theo Lâm Băng Băng rời đi Đại Hoang, ngay tại hắn vừa định sử dụng trận pháp cầu thời điểm, hắn thấy được một đội chỉnh tề quân đội cùng một chút người mặc tán áo cao thủ. Dẫn đội người thậm chí có 4 đỉnh thực lực, đằng sau 3 đỉnh cao thủ cũng có rất nhiều. Các ngươi là làm gì tới? Tề Vương hỏi. Bắt người, người cầm đầu nói thẳng. Bắt người nơi này hiện tại về Tề Vương Thành quản, ai dám bắt người Tề Vương trực tiếp là nơi này mang lên Tề Vương Thành danh hiệu. Hừ, đừng cầm Tề Vương Thành đến nói chuyện, chúng ta lần này cần bắt chính là Tề Vương Thành phó thành chủ Hạ Thiên thân nhân. Cầm đầu tên kia 4 đỉnh cao thủ nói. Nha, Tề Vương yên lặng nhẹ gật đầu. Như là đã xác nhận thân phận của đối phương, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cần khách khí. Các ngươi là ai? Cầm đầu tên kia 4 đỉnh cao thủ trực tiếp hỏi. Vừa vặn hai người các ngươi có thể dẫn đường cho ta, chờ bắt đến người ở bên trong, hai người các ngươi tự nhiên có chỗ tốt. Ta là Hạ Thiên đại ca, hắn là Hạ Thiên lão bà. Tề Vương chậm rãi nói. Lâm Băng Băng cũng là trận địa sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị làm một vố lớn, nàng chỉ biết là Hạ Thiên gọi Tề Vương tới đón nàng, nàng cũng không biết Tề Vương chân thực thân phận. Ồ, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu a, vừa vặn, hai người các ngươi đi với ta một chuyến đi. Cái kia 4 đỉnh cao thủ vô cùng hưng phấn nói nhìn, hắn không nghĩ tới lần này nhiệm vụ lại có thể nhẹ nhàng như vậy liền hoàn thành. Nằm mơ, ta là Hạ Thiên nữ nhân, Hạ Thiên nữ nhân là cho tới bây giờ cũng sẽ không đầu hàng, cho dù là chết trận. Lâm Băng Băng 10 phần bá khí nói, sau đó làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tề Vương vươn ngón tay cái, hắn không nghĩ tới Lâm Băng Băng thế mà như thế có cốt khí. Đệ muội, đối phó một đám người ô hợp như vậy không cần đến ngươi, nếu như ngay cả bọn hắn đều không đối phó được, vậy ta cũng không phải là Tề Vương. Hết chương 2092. Chương 2093 Thủy Nguyệt Thành đại thắng. Người đang ép tuy ô. Tề Vương. Đối phương tên kia 4 đỉnh cao thủ nghe được cái tên này thời điểm lập tức sững sờ. Tề Vương. Ngươi là Tề Vương? Tên kia 4 đỉnh cao thủ trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Chấn kinh. Ngươi biết quá muộn, Tề Vương thanh âm rơi xuống, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Tề Vương tốc độ quá nhanh. Lâm Băng Băng cũng bị Tề Vương tốc độ chỗ thật sâu rung động, nàng một mực sống ở Đại Hoang, vì lẽ đó cũng không biết Tề Vương là ai. Siêu. 5 giây sau. Tề Vương về tới Lâm Băng Băng bên người đi thôi. Đi, Lâm Băng Băng không hiểu nhìn về phía Tề Vương, lúc này những người kia còn tại phía trước đứng a. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này trước mặt những người kia một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Cái gì? Lâm Băng Băng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tề Vương. Nhiều người như vậy, Tề Vương thế mà chỉ dùng 5 giây liền tất cả đều giết chết. Đúng rồi, vật này suýt nữa quên mất, Tề Vương tay phải vung lên, kết giới cầu trực tiếp rơi vào đại hoang lối vào chỗ. 3. Một màn ánh sáng phóng lên tận trời. Một cái cấp 5 trận pháp trực tiếp đem đại hoang bao phủ ở bên trong. Không có người có thể tiến vào đánh vào đại hoang. Trước đó Hạ Thiên chính là dựa vào một cái cấp 5 trận pháp để đồng sự trên dưới không cách nào tới gần, càng là nhất cử tiêu diệt nhiều như vậy trận pháp sư, vì lẽ đó Hạ Thiên đối với cái này cấp 5 trận pháp cũng là tương đương tự tin. Đây là hắn dùng thượng cổ đại thủ ấn bố trí đi ra, vì lẽ đó liền xem như cấp 5 trận pháp sư tự mình ra mặt, cũng không có khả năng phá mở trận pháp này. Chúng ta đi thôi, hiện tại bọn hắn bên kia hẳn là bận rộn. Tề Vương nói. Ân. Lâm Băng Băng nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ hướng về Tề Vương Thành xuất phát. Thời gian vội vàng. Thời gian nửa năm rất nhanh liền trôi qua, thời gian nửa năm này bên trong, Hạ Thiên dùng tiểu đỉnh cộng thêm thiên hỏa trực tiếp luyện chế được vô số đan dược và vũ khí trang bị. Phía ngoài đại chiến, Thủy Nguyệt Thành vừa mới bắt đầu là chiếm cứ thế yếu, bởi vì bọn hắn chính là bị Thái Dương Đế Quốc chỗ đánh lén thành thị một trong. Nhưng là từ khi bọn hắn cầm Tề Vương Thành vũ khí trang bị cùng đan dược về sau, bọn hắn bắt đầu liên tiếp thắng lợi, chẳng những đoạt lại mất đất, thậm chí còn đánh lại. Bọn hắn đánh lại về sau, đồng thời cũng cướp đoạt trở về rất nhiều linh thạch cùng vật liệu, mới chỉ dùng thời gian nửa năm, bọn hắn đồng thời đánh lùi 4 cái tiến công bọn hắn thế lực lớn, đồng thời triệt để phản công. Thành công cướp đoạt trở về số lớn đan dược và vũ khí trang bị. Một trận chiến này làm cho tất cả mọi người đều biết đến đan dược và vũ khí trang bị tầm quan trọng. Mặc dù bọn hắn cũng muốn đi Tề Vương Thành mua vũ khí trang bị cùng đan dược, nhưng là Tề Vương Thành tạm thời đã phong bế, trừ Thủy Nguyệt Thành bên ngoài, không cùng cái khác bất luận cái gì thành thì tiến hành mậu dịch. Tề Vương Thành những cái kia các một bên tại Đông Thành phát triển mình thế lực, một mặt khác cũng là chờ đợi Tề Vương Thành phủ thành chủ truyền đạt khác mệnh lệnh. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần nghe theo Tề Vương phủ mệnh lệnh, vậy bọn hắn chính là đi theo kiếm nhiều tiền. Ha ha ha ha, Tào Phó Thành Chủ, người có thể nghĩ chết ta rồi. Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ trên mặt tràn đầy dáng tươi cười. Chiến tranh trên phạm vi lớn thắng lợi, cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng tốt. Xem ra Thủy Thành Chủ tâm tình không tệ a, xem ra là phát tài a. Tào Giáo Chủ một mặt ý cười nói. Tiền trinh, đều là tiền trinh, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nhóm này đan dược bên trong có một ít hiệu quả kia là thật tốt a, còn có một số vũ khí trang bị, mặc dù đẳng cấp đều không cao, nhưng chân chính chiến đấu thời điểm, cái kia tác dụng là tương đối tốt. Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ phát ra từ nội tâm tán dương. Thật sao vậy, ta nhưng có một tin tức tốt muốn thông chi ngươi. Tào Giáo Chủ nói. Tin tức tốt gì? Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ một mặt mong đợi nhìn xem Tào Giáo Chủ. Lần này chúng ta Tề Vương Thành muốn giao cho ngươi vũ khí trang bị cùng đan dược đều là ngươi nói loại kia. Tào Giáo Chủ chậm rãi nói, hắn biết Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ nói tới những vũ khí kia trang bị cùng đan dược chính là Hạ Thiên luyện chế những cái kia. Lần trước Hạ Thiên luyện chế cũng không phải là quá nhiều. Nhưng lần này khác biệt. Lần này những vũ khí này trang bị cùng đan dược đều là Hạ Thiên tự mình luyện chế. Cái gì? Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ trên mặt tràn ngập hưng phấn thần sắc. Làm sao không thích a, không thích lời nói, vậy ta liền để bọn hắn đổi đi. Tào Giáo Chủ dùng nói mát kích thích Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ. Thích, làm sao có thể không thích đâu, Tào Phó Thành Chủ, hôm nay ta làm chủ, đi các ngươi Tề Vương Thành chỗ tốt nhất uống rượu, đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Thủy Nguyệt Thành Thành Chủ ôm Tào Giáo Chủ đi ra ngoài. Thời gian nửa năm, Hạ Thiên đã đem tất cả đan dược và vũ khí trang bị tất cả đều luyện chế thành công. Không thể không nói. Hắc hỏa uy lực thực sự là quá lớn. Nếu có một ngày, ta có thể khống chế hắc hỏa vì ta chiến đấu, cái kia chỉ sợ sẽ là vô địch thiên hạ. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Tam đệ a, đệ muội thực sự là quá thần kỳ, ta nghiên cứu lâu như vậy mới miễn cưỡng có thể lắp ráp cái kia mấy thứ đơn giản nhất đồ vật. Kết quả đệ muội vừa đi lên, thời gian một ngày liền đem ta biết những cái kia tất cả đều học xong, hiện tại hắn còn tại nghiên cứu những cái kia cao cấp hơn. Tề Vương vô cùng sùng bái nói. Ha ha, Hạ Thiên lớn tiếng cười. vợ của hắn bị khen, hắn cũng là phi thường có mặt mũi sự tình. Nhị ca nơi đó thế nào? Hạ Thiên hỏi. Người nhị ca hiện tại thời gian nhưng so sánh hai người chúng ta muốn tốt quá nhiều, mấy thế lực lớn khác đều tại nhau nhau hướng hắn nện tiền, nhìn xem có thể hay không len lén chuyên trở ra ngoài điểm vũ khí trang bị, còn có cái kia Thủy Nguyệt Thành cầm chúng ta vũ khí trang bị cùng đan dược về sau, càng là bách chiến bách thắng, hiện tại còn lôi kéo người nhị ca uống rượu đâu. Tề Vương nói. Ha ha, nhị ca thời gian không tệ lắm, cũng không biết chiếu cố một chút hai người chúng ta cá mè một lứa. Cơm nước xong xuôi đóng gói điểm đồ ăn trở về cũng tốt. Hạ Thiên cười lớn nói. Hai người chúng ta nỗ lực chính là lao động chân tay, người nhị ca khác biệt, hắn dùng chính là đầu óc, người xem một chút người nhị ca một người liền đem những đại thế lực kia chơi xoay quanh. Tề Vương cũng là có chút điểm bội phục Tào giáo chủ điểm này. Gần nhất địa phương khác động tĩnh thế nào a? Hạ Thiên hỏi. Cự Ngưu Thành tập kích qua mấy lần đại hoang, nhưng đều bị người cấp 5 trận pháp diệt sát. Còn có Thái Dương đế quốc gần nhất lại là ngo ngoe muốn động, giống như muốn tính toán người a. Tề Vương chậm rãi nói. Ta còn chưa có đi tính toán bọn hắn ngược lại là muốn tính kế ta, vậy thì tốt, đại ca, nửa năm sau hai người chúng ta đi hắn Thái Dương đế quốc đế đô đi một chuyến, còn có Cự Ngưu Thành nơi đó, đưa qua một cái thiếp mời, liền nói ta Hạ Thiên mời hắn Cự Ngưu Thành thành chủ ăn cơm. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Hắn lần này cần thật tốt xử lý những chuyện này. Tốt, đây coi là không tính là hồng môn yến. Tề Vương một mặt ý cười nói ra, bất quá ta vẫn là càng thêm chờ mong đi Thái Dương đế quốc chuyến này. Kia là tự nhiên, đi Thái Dương đế quốc, ta liền muốn trộm sạch hắn đế đô bảo khố. Hết chương 2093. Chương 2094 phi tốc phát triển. Người đang ép tuy ô. Hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm có 3 kiện. Kiện thứ nhất, đó chính là mời Cự Ngưu Thành thành chủ đến Tề Vương Thành ăn cơm. Kiện thứ hai, đem còn lại cao cấp vật liệu xuất ra một bộ phận, lần nữa luyện chế thành cao cấp một chút đan dược và vũ khí trang bị. Thứ ba kiện, chính là lại đi bái phỏng một chút Thái Dương đế quốc bảo khố. Chuyện thứ nhất là mục đích có 2 cái, thứ nhất, giải quyết đại hoang vấn đề, thứ hai, liên quan tới về sau Tề Vương Thành cùng Cự Ngưu Thành hợp tác vấn đề. Kiện thứ hai, Tề Vương Thành bên trong tạm thời đan dược và vũ khí trang bị cơ hồ không còn, mặc dù còn có số lớn luyện đan sư cùng luyện khí sư tại luyện chế đan dược cùng vũ khí trang bị, nhưng dù sao cũng có hạn, vì lẽ đó Hạ Thiên đánh trước tính luyện chế một nhóm cấp cho đến thương gia trong tay, duy trì Tề Vương Thành thương nghiệp vận chuyển bình thường. Thứ ba kiện, đã Thái Dương đế quốc muốn giết hắn, vậy hắn nếu như không đi Thái Dương đế quốc đế đô bảo khố đi một vòng, vậy liền rất xin lỗi Thái Dương đế quốc đối với hắn quan tâm. Thủy Nguyệt Thành thành chủ như nguyện lấy được còn lại đan dược và áo giáp về sau rời đi, từ nay về sau, Tề Vương Thành danh tiếng liền càng thêm cao. Trước khi đi, Thủy Nguyệt Thành thành chủ còn muốn về sau tiếp tục hợp tác với Tề Vương Thành đâu. Nhìn xem chỉ nhiều không ít đan dược và vũ khí trang bị, Thủy Nguyệt Thành thành chủ đừng đề cập nhiều cao hứng. Tào giáo chủ nơi này đại sự tất cả đều giải quyết xong, Hạ Thiên nơi này coi như không thuận lợi, hắn chuyện thứ nhất liền xảy ra vấn đề. Lão Tam, cái kia Cự Ngưu Thành thành chủ truyền lời trở về nói, bọn hắn Cự Ngưu Thành có ăn, không kém chúng ta Tề Vương Thành cái này một ngụm. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Lão Tam, xem ra Cự Ngưu Thành là không có ý định cùng chúng ta thật tốt nói chuyện a. Tào giáo chủ cho mày, mặc dù hắn trước kia cũng là ở tại Cự Ngưu Thành, nhưng hắn đối Cự Ngưu Thành cũng không có quá lớn phụ thuộc cảm giác. Kỳ thật toàn bộ Hạ Tam giới thương nhân đều là như thế. Chỗ nào hoàn cảnh tốt, chỗ nào sinh ý tốt làm, bọn hắn liền đi đâu. Đây cũng là vì cái gì Tề Vương Thành hiện tại có càng ngày càng nhiều đại gia tộc làm ăn lớn nguyện ý dọn tới nguyên nhân. Bọn hắn vô luận đi đâu cái thế lực lớn phía dưới, kia cũng là sẽ nộp thuế, vậy bọn hắn vì cái gì không tuyển chọn một cái càng thêm an toàn, càng thêm hợp lý, càng thêm có phát triển thế lực đâu. Nếu không muốn đàm luận, vậy liền không nói chứ sao. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lão Tam, người có phải hay không lại có cái quỷ gì ý tưởng rồi? Tề Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ý đồ xấu ngược lại là không có, bất quá các ngươi nói, nếu như chúng ta đem trông coi cứ điểm người rút về tới, sẽ phát sinh chuyện gì? Hạ Thiên một mặt tò mò hỏi. Lão Tam, người đây cũng quá hỏng đi, mặc dù lui giữ cứ điểm đối với chúng ta Tề Vương Thành đến nói không có bất kỳ tổn thất nào, nhưng là đối với Cự Ngưu Thành đến nói sự tình chỉ sợ cũng lớn, một khi cứ điểm được mở ra, cái kia Cự Ngưu Thành liền muốn đồng thời đứng trước bốn cái thế lực lớn giáp giới, những đại thế lực kia làm sao lại bỏ qua Cự Ngưu Thành đâu? Tào giáo chủ bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia cùng chúng ta lại không có quan hệ thế nào, chúng ta Tề Vương Thành ba mặt núi vây quanh, chỉ có một chỗ cùng ngoại giới giáp giới, liền xem như ai nghĩ tiến đánh chúng ta Tề Vương Thành, cái kia cũng nhất định phải theo chính diện đánh tới. Mặc dù chúng ta Tề Vương Thành tạm thời lực phòng ngự, nhưng nhiều nhất chỉ cần nửa năm, Tề Vương Thành đem biến thành một cái cự đại con nhím. Hạ Thiên mười phần tự tin nói. Hiện tại phá không nỏ thủ thành đã chế tạo ra một vạn kiện, đệ muội nơi đó cũng nghiên cứu ra phá không thủ thành liên nỗ cùng phá không thủ thành chiến xa, thời gian nửa năm đủ để kiến tạo ra được, đến lúc đó nếu ai dám đối chúng ta Tề Vương Thành hạ thủ, vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tề Vương mười phần tự tin nói. Tốt, ngoại giao dựa vào ta, phòng ngự cùng chấn nhiếp dựa vào lão đại, cái khác liền giao cho lão tam, vậy ta hiện tại liền đi hạ lệnh muốn nhét quân coi giữ rút về tới. Tào giáo chủ nói. Ân, nhị ca, ta còn cần thời gian nửa năm sau, ta sẽ luyện chế ra đẳng cấp khác nhau đan dược và vũ khí trang bị, nửa năm sau, Tề Vương Thành liền có thể một lần nữa triển khai ngoại giao, trong nửa năm này phải nhờ vào ngươi đi cùng ngoại giới chu toàn. Hạ Thiên nói. Lão nhị, chúng ta thành phòng nơi này mặc dù tạm thời đã có thể bắt đầu phòng ngự, nhưng tốt nhất trong vòng nửa năm cũng không cần cùng bất kỳ thế lực nào ma sát, nửa năm sau, chúng ta Tề Vương Thành liền ai cũng không sợ. Tề Vương mười phần tự tin nói. Tốt, đại ca, tam đệ, các ngươi liền đi mau lên, nửa năm này giao cho ta. Tào giáo chủ cũng là trực tiếp ôm đồm thời gian nửa năm này. Bọn hắn ba huynh đệ, phân công minh xác. Mặc dù nói lên đi đều là vô cùng đơn giản, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, bọn hắn muốn hoàn thành, đều là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nửa năm. Cái này nửa năm, lần nữa phát sinh rất nhiều chuyện. Đệ nhất kiện đại sự, Thủy Nguyệt Thành trắng trợn thắng lợi, bọn hắn cầm Hạ Thiên rèn đúc vũ khí trang bị cùng đan dược quét ngang các thế lực lớn, chẳng những công thành chiếm đất, mà lại cơ hồ còn đem tiêu hết tiền kiếm về hơn phân nửa. Thủy Nguyệt Thành thành chủ lúc này thế nhưng là hưng phấn hỏng. Cái khác thế lực lớn từng cái cũng đều là minh bạch đan dược và vũ khí trang bị tầm quan trọng. Kiện thứ hai đại sự, một mực không có bị chiến loạn lan đến gần Cự Ngưu Thành cũng bị chiến loạn xâm nhập, bọn hắn đồng thời bị bốn cái thế lực lớn tiến công, cũng may Cự Ngưu Thành vẫn luôn có chỗ chuẩn bị, trước đó tại Tề Vương Thành mua đi rất nhiều đan dược, cũng coi là chống cự lại tứ đại thế lực tiến công. Nhưng tình huống hiển nhiên cũng không phải thật là khéo. Thứ ba chuyện lớn, Tề Vương Thành toàn diện mở ra giao dịch hệ thống, toàn bộ hạ tam giới tất cả đại gia tộc thế lực bên trong có hơn phân nửa tất cả đều đi tới Tề Vương Thành. Lại thêm Tề Vương phủ bên trong phân phát vũ khí trang bị cùng đan dược, Tề Vương Thành thương nghiệp lần nữa sinh động lên. Vô số luyện đan sư, luyện khí sư bắt đầu hướng Tề Vương Thành chạy đến. Tề Vương Thành biến thành một bảo tàng khổng lồ. Thứ tư chuyện lớn, hạ tam giới xuất hiện một cỗ thần bí quân đội, danh xưng bất bại chi sư, lực chiến đấu của bọn hắn cực mạnh, rất nhanh liền tại hạ tam giới thu được một chỗ cắm rùi. Hiện tại toàn bộ hạ tam giới bên trong thu hoạch được nhiều nhất lợi ích chính là cái này bất bại chi sư cùng Thủy Nguyệt Thành, liền xem như Thái Dương đế quốc cũng miễn cưỡng xem như không lỗ bản mà thôi. Cái khác mấy thế lực lớn hao tổn đều là rất lớn. Trong nửa năm này, thế lực khác tại lẫn nhau tranh phạt, tiêu hao phi thường lớn, bọn hắn tiêu hao đều là vốn ban đầu. Đại ca, tam đệ, thời gian nửa năm trôi qua, ta nên làm đều làm được, hiện tại có một tin tức tốt muốn nói cho tam đệ. Còn có một cái tin xấu muốn nói cho các ngươi. Tào giáo chủ nhìn về phía hai người nói. Trước khó mà nói tin tức đi, Hạ Thiên nói. Tin tức xấu chính là Thái Dương đế quốc gần nhất tại cùng Cự Ngưu Thành mưu đồ bí mật, thật giống như là muốn đối chúng ta Tề Vương Thành xuất thủ. Tào giáo chủ nói. Cái này ta cùng đại ca đã sớm liệu đến, cái kia tin tức tốt đâu, Hạ Thiên hỏi. Tin tức này xác thực không phải tin tức tốt gì, nhưng Hạ Thiên bọn hắn đã sớm có ứng đối chi pháp. Tin tức tốt là cùng Lão Tam có liên quan, cùng Đại Hoang có liên quan. Tào giáo chủ lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 2094. Chương 2095 hướng Thái Dương đế quốc bảo khố xuất phát. Người đang ép tuy ô. Đại Hoang thế nào, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Đại Hoang thế nhưng là hắn giả căn cứ A, nơi đó ở thân nhân của hắn cùng các bằng hữu. Không quản là tin tức gì. chỉ cần là theo đại hoang bên trong truyền đến, cái kia Hạ Thiên đều sẽ cảm thấy hứng thú. Đại hoang nơi đó truyền đến tin tức, nói các ngươi quê quán người ở đó trừ gọi Hỏa Vân Tà Thần cùng một cái mang hài tử nữ nhân bên ngoài, những người khác cơ hồ đều phi thăng, đặc biệt là có hai nữ nhân, nói là lão bà ngươi cùng biểu tỷ. Tào giáo chủ một mặt cười xấu xa nói. Ha ha, tới, rốt cục đều tới. Hạ Thiên hưng phấn cười to nói, hắn sở dĩ toàn lực phát triển đại hoang, chính là vì một ngày này đến. Tất cả mọi người phi thăng nhân giới, đại hoang chính là địa cầu lối vào. Thiên Linh Thành người khẳng định sẽ tại cửa vào bố trí đại lượng cao thủ chờ đợi, chỉ cần là địa cầu bên trên phi thăng lên tới đều sẽ bị đưa đến Thiên Linh Thành, chỉ cần là cùng Hạ Thiên có quan hệ người tất cả đều cho cao nhất đãi ngộ, đặc biệt là Hạ Thiên người thân. Có cần hay không ta phái người đi đưa các nàng nhận lấy Tào giáo chủ không có tự tác chủ trương, mà là hỏi thăm Hạ Thiên ý kiến. Không cần, nơi đó có thể để các nàng tĩnh tâm tu luyện, Tề Vương Thành hiện tại quá loạn, không thích hợp các nàng. Hạ Thiên thế nhưng là biết bên ngoài hiện tại nhiều loạn, bên ngoài ánh mắt của những người đó đều nhìn chằm chằm Tề Vương Thành nhìn đâu, nếu như phái người ra ngoài tiếp các nàng, cái kia rất có thể sẽ bị người cướp giết. Trừ phi để Tề Vương tự mình đi. Liền xem như để Tề Vương tự mình đi, các nàng đi vào Tề Vương Thành sau cũng không nhất định là an toàn. Càng không khả năng an tâm tu luyện. So với Tề Vương Thành đến nói, đại hoang càng giống là một cái yên vui ổ. Có thể để các nàng có nhất tốt đẹp tu luyện hoàn cảnh. Hạ Thiên đã đem đường vì bọn nàng trải tốt, tiếp xuống cũng nhanh muốn nhìn chính các nàng. Gần nhất Thái Dương Đế Quốc cùng Cự Ngưu Thành liên hệ càng ngày càng nhiều, thậm chí Thái Dương Đế Quốc tiến công Cự Ngưu Thành quân đội cũng bắt đầu biến thành đánh nghi binh. Tào giáo chủ đem tình huống bên ngoài nói đơn giản một chút. Nhị ca, Tề Vương Thành liền giao cho ngươi, ta đoán chừng bọn hắn mặc dù tạm thời sẽ không đối chúng ta Tề Vương Thành động thủ. Nhưng cũng nhanh, Tề Vương Thành tất cả quân đội hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng, ta đem hổ phù giao cho ngươi, đến lúc đó bọn hắn đều sẽ nghe ngươi chỉ huy. Hạ Thiên đem Tề Vương Thành hổ phù giao cho Tào giáo chủ trong tay. Lão nhị, Tề Vương Thành bên trong nội gian tạm thời cũng tất cả đều bị chúng ta người giám thị, một khi bọn hắn muốn triển khai hành động, như vậy người của ta liền sẽ nháy mắt đem bọn hắn chém giết, một tên cũng không để lại, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng nội bộ an toàn. Càng không cần lo lắng, thành nội những đại gia tộc kia có người phản bội, chỉ cần bọn hắn dám động, ta cái kia 1000 Tề Vương tinh nhuệ quân liền sẽ nháy mắt đem bọn hắn giết chết. Tề Vương cũng sớm đã đem hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tề Vương phủ bên trong mặc dù chỉ còn lại có 1000 người. Nhưng cái này 1000 người đều là Tề Vương tử trung, mà lại bọn hắn cái đỉnh cái cao thủ, năm đó chinh chiến thiên hạ thời điểm, bọn hắn cũng là nhóm đầu tiên đi theo Tề Vương người. Thực lực thấp nhất cũng là 4 đỉnh ngũ giai cao thủ. Mỗi một cái đều là cao thâm mặt chắc, trong tay bọn họ nắm giữ lấy Tề Vương phủ bên trong mạnh nhất vũ khí trang bị. Mà lại bọn hắn điều tra tình báo năng lực cũng là có thể xưng đệ nhất thiên hạ. Hiện tại toàn bộ Tề Vương Thành hết thảy mọi người tất cả đều tại cái này 1000 người giám thị phía dưới. Tề Vương đã sớm bí mật thành lập một con bộ đội trinh sát, chi này bộ đội trinh sát là Tề lão tự mình chọn lựa. Sau đó trải qua nghiêm mật huấn luyện. Hiện tại những người này đem Tề Vương Thành bên trong tất cả nội gian cùng có dị động người tất cả đều bí mật giám thị đi lên. Chỉ cần bọn hắn dám làm loạn, liền sẽ bị nháy mắt giết chết. Vẫn là đại ca cùng tam đệ làm việc nghiêm mật a, cái kia Tề Vương Thành liền giao cho ta, có những bí mật kia vũ khí tại, không ai có thể tới gần Tề Vương Thành. Tào giáo chủ 10 phần tự tin nói. Đúng rồi, đệ muội nơi đó gần nhất có phát hiện mới. Vật kia hiện tại ngay tại đẩy nhanh tốc độ, chờ nó sau khi đi ra, ngươi có thể thử một chút uy lực của nó, mặc dù ta không biết đến, nhưng hẳn là sẽ rất mạnh đi. Tề Vương cũng đối ở trong đó cao cấp vũ khí không hiểu rõ lắm, dù sao năm đó hắn chỉ dựa vào mấy thứ đơn giản truyền thuyết vũ khí, hắn liền tranh bá toàn bộ hạ tam giới. Hai người các ngươi a, khẳng định là lại muốn đem chính ta ném xuống làm việc. Tào giáo chủ nghe được lời của hai người liền đoán được. Ha ha. Nhị ca, ta đây không phải suy nghĩ Thái Dương Đế Quốc muốn giết ta, vậy ta đương nhiên phải đi bái phỏng bọn hắn đi. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Tốt ha, lần này ta liền không cùng các ngươi đi, nhưng là hai người các ngươi cần phải lấy thêm trở về ít đồ, chúng ta Tề Vương Thành hiện tại chính là phát triển thời điểm, thiếu tiền a. Tào giáo chủ thế nhưng là trưởng quản lấy Tề Vương Thành quyền lực tài chính a. Hắn cùng Hạ Thiên hai người một ống tài chính, một cái quản quân sự. bất quá bây giờ lập tức đều muốn về Tào giáo chủ một người quản. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho bọn hắn Thái Dương đế quốc lưu lại không cách nào ma diệt ấn tượng. Hạ Thiên một mặt ý cười nói. Đúng rồi, Lão Tam, người để ta chuẩn bị hỏa dược nham đã chuẩn bị xong, người không phải là muốn đem Thái Dương đế quốc đế đô nổ bay đi, nhiều như vậy hỏa dược nham trừ ta ra, Hạ Tam giới chỉ sợ không có người có. Tề Vương không hiểu hỏi. Đại ca, người đến lúc đó liền biết, Hạ Thiên thần bí nói. Hai người các ngươi lúc nào xuất phát? Tào giáo chủ hỏi. Chọn ngày không bằng đụng ngày, liền hôm nay đi, Tề Vương thành giao cho ngươi, ta cùng đại ca đi. Hạ Thiên phất phất tay, trực tiếp liền đi, hắn vung vung lên ống tay áo, không mang đi một áng mây. Lão nhị, Tề Vương thành giao cho ngươi, một khi khai chiến, ta Tề Vương phủ tinh nhuệ liền sẽ đi tìm ngươi, đến lúc đó bọn hắn sẽ phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Tề Vương vỗ vỗ Tào giáo chủ bả vai, sau đó trực tiếp rời đi. Nhìn xem Hạ Thiên cùng Tề Vương bóng lưng, Tào giáo chủ mười phần bất đắc dĩ. Xem ra ta gánh không nhẹ a. Tào giáo chủ mỉm cười, trên mặt của hắn vậy mà xuất hiện một tia nét mặt hưng phấn, chuyện lần này đối với hắn mà nói cũng là một trận khiêu chiến a. Lúc này tử vong khu vực. Nơi này là liên thông ma giới, nhân giới cùng yêu giới thông đạo. Điều kiện hiểm ác. Nơi này là danh xưng không có người sống có thể thông qua khu vực. Lúc này nơi này có một đội người ngay tại đi tới. Chúng ta còn lại bao nhiêu người? Người cầm đầu sắc mặt băng lãnh. Tham Lang Điện Hạ, chúng ta lần này xuất phát hết thảy có 1 vạn tên tinh nhuệ cùng 10 triệu nô lệ, hiện tại nô lệ còn lại không đến 10 vạn, tinh nhuệ cũng tử thương hơn 1000 người. Một tên thủ hạ cung kính nói. Ân, tiếp tục đi tới, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể dừng lại. Tham Lang có chút nhẹ gật đầu. Cửu Tương quận chúa nàng sẽ không xảy ra chuyện a? Tên kia thủ hạ lo lắng hỏi. Yên tâm đi, nàng cũng là có được đại khí vận gia thân người, không ai có thể đem nàng thế nào. Tham Lang mười phần tùy ý nói, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào phía trước Hạ Thiên, ngươi cũng đừng chết a, chờ ngươi nhìn thấy bây giờ ta, chỉ sợ ngươi sẽ bị trực tiếp hù chết đi. Hết chương 2095. Chương 2096 muốn làm thì phải làm lớn. Người đang ép tuy ô. Cự Ngưu thành chủ, nếu như ngươi không có điều gì dị nghị, vậy chuyện này chúng ta liền quyết định, một khi sự tình thành công, vậy chúng ta Thái Dương đế quốc sẽ đích thân ra mặt giúp các ngươi đánh lui còn lại 3 nhánh quân đội. Thái Dương đế quốc tả hộ pháp tự mình đến Cự Ngưu thành đàm luận việc này. Chuyện này ta vẫn là cần thật tốt suy nghĩ một chút. Cự Ngưu thành chủ lông mày thiết chặt. Thành chủ, còn cân nhắc cái gì? Hắn Hạ Thiên như thế quá phận, chưa từng đem chúng ta Cự Ngưu thành để vào mắt, ta phái đi mời hắn thân nhân làm khách thủ hạ cũng tất cả đều bị hắn giết, thậm chí hắn chính ở chỗ này bố trí một cái cấp 5 trận pháp, căn bản cũng không có người có thể đi vào, nơi đó thế nhưng là chúng ta Cự Ngưu thành lãnh thổ a, hắn ỷ có Tề Vương chỗ dựa, đã đem Tề Vương thành khối kia lãnh thổ tách ra chúng ta Cự Ngưu thành, hiện tại hắn lại đem Đại Hoang cũng chia cách đi ra. Thậm chí chúng ta Cự Ngưu dưới thành mặt những thương nhân kia cùng gia tộc từng cái cũng đều đi bọn hắn Tề Vương thành, nếu như tiếp tục tùy ý hắn tiếp tục như thế, cái kia không bao lâu, chúng ta Cự Ngưu thành liền bị hắn Tề Vương thành giá không. Cự Ngưu thành chấp pháp trưởng lão nhìn thấy Cự Ngưu thành chủ còn đang do dự, thế là hắn tiến lên thúc giục nói. Lúc trước hắn cho là mình có thể phái người đem Hạ Thiên thân nhân đều bắt tới, kết quả hắn phái người đều bị ngăn ở cấp 5 trận pháp bên ngoài. Theo Hạ Tam giới đi hướng Đại Hoang cứ như vậy một cái thông đạo, mà lại thông đạo còn rất nhỏ. Một cái cỡ nhỏ cấp 5 trận pháp liền đem nơi đó hoàn toàn chặn, trừ phi bọn hắn có thể bay qua, thế nhưng là ai có thể bay mấy ngàn mét cao như vậy đâu. Cái này để hắn càng ngày càng tức giận. Hắn nằm mơ đều sẽ bị Hạ Thiên khí tỉnh. Từ khi hắn lên làm Cự Ngưu thành chấp pháp trưởng lão đến nay, Hạ Thiên là một cái duy nhất có can đảm ngỗ nghịch hắn, đồng thời cuối cùng còn mắng qua hắn người. Chuyện này trước thả một chút, ta lại suy nghĩ một chút. Cự Ngưu thành chủ trao mày, sau đó trực tiếp rời đi. Ai chấp pháp trưởng lão thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn xem chấp pháp trưởng lão phẩy tay áo bỏ đi, Thái Dương đế quốc tả hộ pháp vội vàng theo sau. Chấp pháp trưởng lão, Thái Dương đế quốc tả hộ pháp vội vàng đuổi theo. Người có chuyện gì không? Chấp pháp trưởng lão nhướng mày, nói thật, hắn cũng không thế nào thích Thái Dương đế quốc người. Hắn sở dĩ chủ trương hợp tác với Thái Dương đế quốc tiến công Tề Vương thành, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn muốn để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn. Chấp pháp trưởng lão, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Tả hộ pháp thấp giọng nói. Hừ, ta cùng các ngươi không có gì đáng nói. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn là bộ kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Chấp pháp trưởng lão, ngài cũng không hy vọng ngài nữ nhi bị người vòng, di sự tình truyền đi đi. Đúng lúc này, Thái Dương đế quốc tả hộ pháp mỉa mai nói. Ta giết ngươi, chấp pháp trưởng lão phẫn nộ phóng tới Thái Dương đế quốc tả hộ pháp. Ngài giết ta, như vậy tin tức này ngày mai liền sẽ truyền khắp toàn bộ Cự Ngưu Thành. Thái Dương đế quốc tả hộ pháp lạnh lùng nói. Chấp pháp trưởng lão nắm đấm buông lỏng ra, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Ta nghĩ hai người chúng ta có hay không có thể nói chuyện rồi. Thái Dương đế quốc tả hộ pháp thấp giọng nói. Thủy Nguyệt Thành bên trong. Thành chủ, hiện tại chúng ta cùng Tề Vương Thành ước định thời gian đã đến, thời gian một năm trôi qua, chúng ta bây giờ nên làm gì? Phiền phức A, chúng ta tạm thời không cần đan dược và vũ khí trang bị, nhưng là nếu như không tiếp tục hợp tác với Tề Vương Thành, cái kia cái khác thế lực liền sẽ hợp tác với Tề Vương Thành, chờ bọn hắn có vũ khí trang bị cùng đan dược về sau, chúng ta Thủy Nguyệt Thành liền không chiếm ưu thế. Thủy Nguyệt Thành thành chủ cau mày. Thành chủ, ngài có hay không nghĩ tới có một ngày đem Tề Vương Thành cho? Chớ nói lung tung, người nhớ kỹ cho ta, Tề Vương Thành là một cái chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội thế lực, ta thà rằng cùng cái khác tất cả thế lực là địch, cũng không nguyện ý đối địch với Tề Vương Thành, cái khác thế lực vô luận cường đại cỡ nào, chúng ta lẫn nhau ở giữa đều là hiểu nhau, nhưng Tề Vương Thành ta mỗi lần đi đều cảm thấy phi thường khủng bố, đây cũng là vì cái gì bọn hắn giết Đan Hoàng ta còn cùng bọn hắn kết giao bằng hữu nguyên nhân. Thủy Nguyệt Thành thành chủ nói. Thám tử đến báo nói, gần nhất Thái Dương đế quốc cùng Cự Ngưu Thành đi rất gần, thật giống như là muốn ra tay với Tề Vương Thành. Hừ, một bang ngớ ngẩn, chờ bọn hắn chân chính đối mặt Tề Vương Thành thời điểm, liền sẽ biết Tề Vương Thành khủng bố đến mức nào. Người xuống dưới cho ta đem đan dược và trang bị phân phát đến người trên thân, lần này nếu như bọn hắn Thái Dương đế quốc muốn chết, như vậy cũng đừng trách ta Thủy Nguyệt Thành lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chỉ cần bọn hắn dám ra tay với Tề Vương Thành, vậy chúng ta Thủy Nguyệt Thành liền dốc hết cả nước 2/3 binh lực thẳng đến Thái Dương đế quốc đế đô. Thủy Nguyệt Thành thành chủ nói thẳng. Vậy lần này sự tình. Trên phương diện làm ăn sự tình ngươi cũng không cần quản, ngươi đi mang cho ta hảo binh. Tề Vương Thành ta sẽ đích thân đi đi một chuyến, chúng ta Thủy Nguyệt Thành hoặc là không chơi, muốn chơi liền muốn chơi một trận lớn. Vâng. Lúc này Thái Dương đế quốc biên cảnh. Lão Tam, chúng ta liền không thể nhanh lên đi đế đô sao, đây cũng quá phí sức, như thế ngã xuống lời nói, một tháng cũng không đến được Thái Dương đế quốc đế đô a. Tề Vương phàn nàn nói. Đại ca, người đừng có gấp a, ta cũng muốn nhanh lên, nhưng hai người chúng ta cũng không thể quá bạo lộ a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Thực sự không được, hai người chúng ta trước hết đánh tới một cái cấp 5 thành thị đi, sau đó đi nơi đó vụng trộm giấu đi 2 ngày, tái sử dụng truyền tống trận đi Thái Dương đế quốc đế đô không phải tốt. Tề Vương đề nghị. Tốt a, cũng chỉ có thể dạng này. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Thái Dương đế quốc cấp 5 thành thị, nuôi chó thành nội. Cái này ta muốn, cái này, còn có cái này, ta muốn lấy hết. Một nữ tử toàn thân trên dưới treo đầy các loại vật phẩm trang sức, những này vật phẩm trang sức đều là nàng vừa mới mua được. Vị tiểu thư này, hết thảy 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Chủ cửa hàng một mặt ý cười nói. Hạ phẩm linh thạch không có, cho ngươi trung phẩm linh thạch đi, không biết các ngươi nơi này là thế nào hối đoái, những này đều cho ngươi. Nữ tử lập tức ném ra trên 100 mai trung phẩm linh thạch. Cái này có thể nói là tiêu tiền như nước a. Hạ Tam giới. Hiện tại trung phẩm linh thạch thế nhưng là phi thường khan hiếm đồ vật, một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch, thậm chí nhiều hơn. Nhiều như vậy, chủ quán có chút lạnh lẽo, sau đó vội vàng đem những cái kia trung phẩm linh thạch tất cả đều thu vào. Lúc này xung quanh những khách quốc kia bên trong có rất nhiều mắt lộ ra tinh quang, cũng có một chút lâu dài tại phụ cận đi dạo người khóe miệng có chút một nghiêng. Nữ tử lúc này hoàn toàn đắm chìm trong mình mua những vật này bên trên. Căn bản là không có chú ý tới xung quanh những người kia ánh mắt, nàng mua xong đồ vật về sau, trực tiếp đi ra ngoài. Mấy người từ khác nhau góc độ đi hướng nàng, khi đi đến trước gót chân nàng thời điểm, không cẩn thận va vào một phát nàng. Không có ý tứ, không có ý tứ. Sau đó mấy người kia muốn đi. Đem ta đồ vật lưu lại, nữ tử mặt đột nhiên lạnh xuống. Hết chương 2096. Chương 2097 ma nữ. Người đang ép tuy ô. Trước đó không có người chú ý tới nữ tử tướng mạo, bởi vì trên đầu của nàng cùng trên mặt vật phẩm trang sức nhiều lắm, rất không hài hòa, vì lẽ đó nhìn qua không có cái gì lạ thường địa phương. Nhưng lúc này làm nữ tử đem những cái kia trang sức thu lại về sau, tướng mạo của nàng hiển lộ ra. Nữ tử niên kỷ xem ra chừng 20 tuổi, hơi tròn khuôn mặt nhỏ không có bất kỳ cái gì một tia béo cảm giác, lá liễu đôi mi thanh tú hạ điểm xuyết lấy một đôi mắt to xinh đẹp, con mắt mặc dù không có mang bất kỳ kính sát tròng, nhưng lại phảng phất cho người ta một loại câu hồn đoạt phá cảm giác, mái tóc dài màu tím cho người ta một loại vô hạn cảm giác thần bí. Đẹp. Loại này đẹp, là yêu diễm đẹp, là hít thở không thông đẹp, để người nhìn thoáng qua về sau, liền không nhịn được muốn xem nhìn lần thứ hai. Bao quát mấy cái kia vừa định thoát thân nam tử, bọn hắn phảng phất quên đi thoát thân. Nữ tử không nói gì, nàng chậm rãi đi tới người kia bên người, đem nhẫn chữ vật của mình cầm trở về, sau đó nàng trực tiếp đi thẳng về phía trước. Mà mấy người kia còn sững sờ tại nguyên chỗ. Xung quanh những người kia tất cả đều bị trường hợp như vậy cho làm hôn mê rồi. Bọn họ cũng đều biết mấy người này là kẻ tái phạm, chung quanh đây ác bá, chuyên môn trộm đồ. Thế nhưng là vừa rồi nữ tử thế mà nghênh ngang đem mình đồ vật cầm trở về. Dù sao nữ tử vừa rồi thực sự là quá rêu rao, tại hạ tam giới linh thạch hối đoái xuất thế nhưng là phi thường khủng bố, đặc biệt là hiện tại loại này thời kỳ chiến tranh. Liền xem như trước kia hối đoái xuất thấp nhất thời điểm, đó cũng là 1.100 năm đến 200. Hiện tại là chiến loạn, trung phẩm linh thạch dễ dàng mang theo, mà lại khôi phục lực lượng càng thêm nhanh. Nếu như một khối trung phẩm linh thạch tăng thêm đan dược, đó chính là có thể đồ vật bảo mệnh. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hiện tại trung phẩm linh thạch giá cả mới có thể bị xào cao như vậy, dù sao vật hiếm thì quý. Ngay tại nữ tử thân ảnh biến mất tại những người kia tầm mắt bên trong lúc. Phốc! A! Huyết quang thoáng hiện, mấy người kia trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm. Mấy người kia con mắt thế mà toàn bộ mù mất. Ma nữ! Gần nhất nuôi chó thành nội xuất hiện một cái ma nữ, truyền thuyết ma nữ này có để mắt người nháy mắt mù mất bản sự, mà lại là tròng mắt trực tiếp bị cắt ngang mở cái chủng loại kia mù. Bất quá chỉ cần không đi trêu chọc nàng, ma nữ này đồng dạng cũng sẽ không đi đối với người nào hạ thủ. Các ngươi nghe nói, gần nhất chúng ta nuôi chó trong thành xuất hiện một vị ma nữ, nhắc tới cái ma nữ vậy thật khó lường, ba đầu sáu tay, trên tóc mọc đầy rắn độc, nàng có tám cái chân. Vô luận là xem ai một chút, người kia liền sẽ trực tiếp thịt nát xương tan. Một tên thuyết thư tiên sinh tại trong tiệm cơm chậm rãi mà nói. Tiên sinh, cái kia ma nữ lợi hại như vậy, vậy nếu như bắt lấy nàng phóng tới trên chiến trường, đây chẳng phải là vô địch. Phía dưới lập tức có người hỏi. Không ai có thể bắt lấy nàng, nghe nói nàng có thể hóa thành bất luận người nào bộ dáng, chỉ cần nàng nghiêng người, vậy liền lại biến thành phụ cận bộ dáng của người kia, giấu ở chúng ta nuôi chó trong thành. Không ai có thể phát hiện nàng. Tên kia thuyết thư tiên sinh càng nói càng treo. Lão Tam, ma nữ này đến tột cùng là ai a à, thật lợi hại như vậy sao? Tề Vương vừa nghe đến có cao thủ thời điểm, cả người liền vô cùng hưng phấn. Tại Hạ Tam giới bên trong, hắn coi là cao thủ đứng đầu nhất. Đại ca, người thật đúng là tin hắn a, lời hắn nói một điểm phổ đều không có, thà rằng tin tưởng trên thế giới này có quỷ, cũng đừng tin tưởng đám này người kể chuyện miệng. Hạ Thiên đã sớm đối loại chuyện này miễn dịch, trước đó còn có người truyền cho hắn có ba đầu sáu tay đâu. Tề Vương rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, mặc dù hắn thế lực cường đại, nhưng xác thực chưa từng gặp qua loại này dựa vào khoác lác, bê kiếm cơm người. À, ta còn tưởng rằng là cao thủ đâu, hiện tại Hạ Tam giới ta biết cao thủ chính là ngũ đại thế lực năm người kia, ta còn chưa giao qua tay, không biết lá bài tẩy của bọn hắn là cái gì. Nếu như gặp phải cao thủ khác ta cũng là hy vọng có thể thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Tề Vương thực lực vậy dĩ nhiên là không cần nói. Nếu như đơn đả độc đấu, toàn bộ Hạ Tam giới trừ cái kia năm cái thế lực cao cấp lão quái vật bên ngoài, hẳn không có mấy người là Tề Vương đối thủ. Cơm nước xong xuôi chúng ta đi chỗ nào? Tề Vương hỏi. Ta muốn tìm cái địa phương đi ngủ. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, nhân sinh của hắn chưa ăn ra chính là ngủ. Ta nói người còn có thể hay không có chút truy cầu rồi trừ ăn ra, chính là ngủ, chúng ta thật vất vả đi ra một lần, người cũng không đi ra dạo chơi. Tề Vương phàn nàn nói, Tề Vương đã ngủ 1.000 năm, vì lẽ đó hắn không thích nhất đi ngủ. Vậy ta tìm một chỗ đi ngủ, chính ngươi đi dạo xong trở về tìm ta, 3 ngày sau, hai người chúng ta xuất phát. Hạ Thiên nói thẳng. Lão Tam, ngươi quá không coi nghĩa khí ra gì, Tề Vương tức giận nói. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tiếp tục ăn đồ vật. Tề Vương nhìn thấy Hạ Thiên cư nhiên như thế đơn giản sẽ đồng ý, hắn cũng coi là đối Hạ Thiên triệt để bất đắc dĩ. Tốt a, chính ta đi, Tề Vương chỉ có thể mình đi. Hạ Thiên ăn cơm xong về sau, trực tiếp tìm một nhà khách sạn nghỉ ngơi, Tề Vương cũng là lựa chọn hắn dạo phố phương thức, tại Tề Vương thành hắn mỗi ngày liền thích đi khắp nơi. Nhìn người khác nhau cùng vật khác biệt, mặc dù những vật kia trong mắt hắn chẳng đáng là gì, nhưng hắn chính là cảm thấy mới lạ. Thái Dương đế quốc phong tục cùng đồ vật cùng cái khác thế lực có sự bất đồng rất lớn, vì lẽ đó Tề Vương đối với nơi này đồ vật liền càng thêm tò mò. Mặc dù Thái Dương đế quốc người không ra thế nào địa, nhưng đồ vật cũng đều rất tốt ra. Tề Vương cũng là phi thường không thích Thái Dương đế quốc người, nhưng là hắn phát hiện một quốc gia cùng thế lực văn minh cùng người là không có quan hệ. Mặc dù Thái Dương đế quốc người rất kém cỏi, nhưng bọn hắn văn minh cùng phát triển đều là rất không tệ, đều có mình đặc biệt phong cách. Chờ ta sau này trở về, cũng đem Tề Vương thành làm một con đường, sau đó cho nơi đó trang trí thành dạng này. Tề Vương lầm bầm lầu bầu nói. Đi một hồi, hắn phát hiện trước mặt một nhà cửa hàng danh tự thật có ý tứ, gọi là nhìn cái gì nhìn, tiến đến a. Thế là Tề Vương đi vào cửa hàng này bên trong bán cũng không phải là cái gì quý báu đồ vật, đều là một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi nhỏ. Những này đồ chơi nhỏ nhưng làm Tề Vương hấp dẫn. Nếu như nơi này bày đều là bảo khí cái gì, vậy hắn khẳng định lười nhắc nhìn, bởi vì hắn đã sớm nhìn phát chán, thế nhưng là nơi này những vật nhỏ này đều là hắn chưa thấy qua. Nhỏ đường nhân, mặt quỷ, cây quạt vân vân. Thuần một sắc tiểu vật kiện. Đúng lúc này, Tề Vương ánh mắt khóa chặt ở phía trước một viên thất thải dạ minh châu bên trên. Dạ minh châu hắn cũng không thiếu, nhưng thất thải dạ minh châu khác biệt. Loại này dạ minh châu là phi thường hiếm thấy một loại đồ vật, mặc dù phía trên không có bất kỳ cái gì linh khí, cũng vô pháp dùng để tu luyện, nhưng ban đêm nhìn qua vô cùng xinh đẹp, phảng phất có một loại chiếu sáng cả bầu trời đêm cảm giác. Thế là Tề Vương trực tiếp đi hướng viên kia thất thải dạ minh châu. Ta muốn, hai âm thanh đồng thời xuất hiện. Sau đó một lớn một nhỏ hai cánh tay đều đặt ở dạ minh châu bên trên, chỉ bất quá đại thủ là trước để lên, mà tay nhỏ thì là đập vào đại thủ phía trên. Hết chương 2097. Chương 2098 đánh thắng liền về ngươi. Người đang ép tuy ô. Ách chủ quán hơi sững sờ hai vị. Đồ vật liền một cái, ta là nên bán cho ai vậy? Đương nhiên là ta, nữ tử nói. Dựa vào cái gì là ngươi, ta là trước sở được, lại nói, ngươi một cái nữ hài tử ra có thể hay không thả ta ra tay. Tề Vương nhìn một chút cái kia thả tại trên tay mình tay nhỏ. Tay nhỏ rất xinh đẹp, ngón tay thon dài, da thịt như nước non đồng dạng. Nữ tử vội vàng rút tay mình về nữ sĩ ưu tiên ngươi không hiểu sao. Dựa vào cái gì liền muốn ngươi là ưu tiên, ngươi còn giảng hay không sửa lại, rõ ràng chính là ta trước sở được. Tề Vương tính tình cũng nổi lên, hắn thật vất vả coi trọng ít đồ, thế mà còn có người cùng hắn đoạt. Ta là nữ, ngươi không biết nữ nhân trời sinh liền không nói đạo lý sao? Nữ tử hai tay chống nạnh, tức giận nói. Mặc kệ ngươi, lão bản, bao nhiêu tiền được rồi, mặc kệ, trong này có 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch, đều là của ngươi. Tề Vương nói xong trực tiếp ném đi qua một cái chữ vật giới chỉ. Lần này lão bản hôn mê rồi. Cái này thất thải dạ minh châu giá cả cũng chính là hơn 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch mà thôi, thế nhưng là Tề Vương cũng quá hảo phóng đi. Vừa ra tay chính là 100 triệu, mà lại ngay cả chữ vật giới chỉ đều cho hắn. Xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Tề Vương. Vừa ra tay chính là 100 triệu người sẽ là người bình thường sao? Thổ hào. Bên ngoài những cái kia nhỏ đạo phỉ từng cái trước mắt lập tức sáng lên. Uy nhìn thấy Tề Vương hướng ra phía ngoài đi, nữ tử mặt khí phình lên, ngươi đứng lại đó cho ta. Tề Vương không để ý đến nàng, trực tiếp đi ra ngoài. Siêu. Nữ tử dưới chân lóe lên, nàng trực tiếp ngăn ở Tề Vương phía trước, không phải liền là 100 triệu khối hạ phẩm linh thạch nha, ta ra 2 lần giá tiền, bán cho ta. Nghe được nữ tử nói ra 2 lần giá cả chuyện, xung quanh những người kia liền càng thêm kinh ngạc. lúc nào kẻ có tiền khắp nơi trên đất chạy. Mà những cái kia nhỏ đạo phỉ từng cái con mắt đều biến thành tiền hình dạng. Siêu. Tề Vương thân thể lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại nữ tử sau lưng, xung quanh những người kia căn bản là không có thấy rõ ràng động tác của hắn, càng không nhìn thấy hắn là thế nào di động. Nhưng tất cả mọi người minh bạch, đây nhất định là một cao thủ. Các huynh đệ, người nam kia chính là một cao thủ, hơn nữa nhìn đi lên khôn khéo không ít, chúng ta bỏ qua hắn, đi đối phó phía sau hắn cái kia nữ dáng dấp liền dễ khi dễ, chúng ta xuống tay với nàng. Những cái kia nhỏ đạo phỉ thấp giọng nghị luận. Tại Thái Dương đế quốc bên trong, loại này nhỏ đạo phỉ vô cùng nhiều. Sau lưng của bọn hắn đều là có chỗ dựa. Đồng dạng đều là cái nào đó tổ chức khổng lồ. Trải qua bọn hắn một mực hiệp thương, quyết định vòng qua Tề Vương, đối Tề Vương sau lưng nữ tử hạ thủ. Bọn hắn những này nhỏ đạo phỉ sử dụng thủ đoạn đều là giống nhau, mấy người cố ý đi đụng nữ tử, sau đó thừa cơ trộm đồ, bất quá nữ tử đã bị trộm một lần, lần này làm sao có thể sẽ còn bị bọn hắn đụng đâu. Liền tại bọn hắn lập tức liền muốn đụng vào nữ tử thời điểm, thân thể của bọn hắn tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Nữ tử sắc mặt đột nhiên biến thành băng xương đồng dạng rét lạnh. Sau đó nàng đi thẳng về phía trước, bởi vì Tề Vương tại tiền phương của nàng, làm nàng đi về phía trước đại khái 5 mét thời điểm. Phốc! A! À. Một đạo huyết quang thoáng hiện, mấy người kia trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Ma nữ, nàng là cái kia ma nữ, đột nhiên có người hô. Gần nhất ma nữ cái tên này thế nhưng là tại nuôi chó thành nội phi thường nổi danh. Tất cả mọi người biết nuôi chó thành nội ra một cái ma nữ, vô cùng khủng bố. Có thể nháy mắt đem người ánh mắt chặt đứt. Loại này kinh khủng thủ đoạn không có người thứ hai sẽ. Lúc này mấy cái này nhỏ đạo phỉ con mắt liền toàn bộ đều là bị cắt từ giữa đoạn. Ngay tại đi về phía trước Tề Vương đột nhiên dừng bước. Hắn chậm rãi quay đầu. Ngươi không chạy nữ tử thở phì phò nhìn xem Tề Vương ta đều nói cho ngươi tiền. Ngươi chính là cái kia ma nữ Tề Vương trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn. Ta không phải ma nữ, ta gọi cửu tương, nữ tử mười phần nói nghiêm túc. Mặc kệ, hẳn là ngươi, Tề Vương từ chung quanh những người kia phản ứng bên trên cũng nhìn ra được, nữ tử này hẳn là trong truyền thuyết kia ba đầu sáu tay tám cái chân ma nữ ngươi có phải hay không muốn cái này thất thải thủy tinh cầu. Ân ta nguyện ý ra hai lần giá cả mua, cửu tương nhẹ gật đầu. Ta không bán. Nhưng là nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, ta liền cho ngươi. Tề Vương thế nhưng là đối ma nữ phi thường tò mò, hắn muốn thử xem ma nữ này có hay không trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Tốt, tại cái này sao cửu tương nghe được Tề Vương đề nghị nhẹ gật đầu, nàng bản thân liền là chiến đấu chủng tộc, thể nội chảy xuôi chính là bên trên cổ ma vương huyết dịch, cho tới bây giờ đều không e ngại chiến đấu. Ngươi ở đây quá nhiều, ngươi tìm người ít địa phương đi, ta đi theo ngươi. Tề Vương nói. Hắn đối với nơi này không quá quen thuộc. Ân cửu tương nhẹ gật đầu về sau, thân thể của nàng biến mất ngay tại chỗ. Siêu. Tề Vương cũng biến mất ngay tại chỗ. Cửu tương lo lắng Tề Vương theo không kịp, cho nên nàng hãm lại tốc độ, nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện Tề Vương lại có thể thật chặt đi theo nàng, mà lại còn giống như rất nhẹ nhàng. Cái này dấy lên nàng đấu trí. Nàng trực tiếp đem tốc độ toàn bộ triển khai. Nàng cho rằng dạng này Tề Vương khẳng định theo không kịp tới, nàng cùng lắm thì ở phía trước chờ một lát là được rồi. Thế nhưng là rất nhanh nàng liền phát hiện mình thế mà không vung được đối phương. Siêu! Siêu! Hai người cứ như vậy một trước một sau chạy nhanh, muốn tìm một chỗ không người, vậy thì phải tìm thành thị nơi hẻo lánh, chỉ có loại địa phương kia không ai, hơn nữa còn sẽ không có người trải qua. Cũng may hai người bọn họ tốc độ đều rất nhanh, nửa cái biến mất về sau. Bọn hắn đã tìm được một cái không ai địa phương. Tốc độ của ngươi rất nhanh a, cửu tương nhìn xem Tề Vương nói. Ngươi vẫn được, Tề Vương mười phần không khách khí nói. Nghe được Tề Vương nói mình vẫn được, cửu tương nhỏ tính tình liền lên tới. Mình thế nhưng là đối với mình tốc độ rất tự tin, nhưng là đối phương thế mà chỉ nói mình vẫn được. Nói xong, ta hạ thủ không có nặng nhẹ, vạn nhất chết đừng trách ta. Cửu tương khí thế hung hăng nói. Nàng là chiến đấu dân tộc xuất thân, sẽ không luận bàn, xuất thủ chính là sát chiêu, muốn mạng người. Tốt, nếu như ngươi có thể giết ta, vậy ta thứ ở trên thân đều thuộc về ngươi. Tề Vương cũng là thập phần hưng phấn nói. Cửu tương không nói gì, mà là sắc mặt trở nên lạnh như băng, nàng cả người khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, theo một cái đáng yêu cô gái xinh đẹp biến thành một cái băng sơn mỹ nhân. Không tệ lắm, cả người khí thế lập tức thay đổi nhiều như vậy. Tề Vương tán thưởng nhẹ gật đầu, hắn được chứng kiến đủ loại cao thủ, tự nhiên cũng đã gặp cải biến khí thế người. Cửu Tương không có trả lời, mà là trực tiếp hướng Tề Vương đi đến. Siêu! Nàng cả người thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, nàng đã đứng ở Tề Vương sau lưng. Tí tách! Tề Vương nhắm chặt hai mắt. Một giọt hiến máu ngã xuống đất. Hết chương 2098. Chương 2099 theo đuôi. Người đang ép tuy ô. Tí tách tí tách. Liên tiếp ba giọt hiến máu nhỏ xuống trên mặt đất. Tề Vương chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, sau đó dùng tay mò một chút mặt mình dây. Người thế mà không có việc gì. Cửu Tương một mặt quái dị nhìn xem Tề Vương. Có việc, mặt đổ máu. Tề Vương lau sạch máu trên mặt dấu vết. Ngươi là thế nào tránh thoát công kích của ta? Cửu Tương không hiểu hỏi. Chính là nhìn thấy ngươi công kích, sau đó ta né tránh liền tốt, bất quá vẫn là lười, trên mặt thụ thương. Tề Vương bất đắc dĩ lắc đầu, dưới tình huống bình thường, hắn là sẽ không thụ thương, nhưng vừa rồi hắn né tránh thời điểm không nghĩ tới đối phương dùng vũ khí là dây, cho nên mới sẽ thụ thương. Tốt, thực lực của ngươi quả nhiên không sai. Cửu Tương hết sức nghiêm túc nhìn xem Tề Vương, nàng cũng là một cái chiến đấu cuồng. Lúc này nhìn thấy Tề Vương đối thủ như vậy, tự nhiên là hứng thú. 3. Cửu Tương trên đầu xuất hiện 5 đóa mây đen cùng một đóa tiểu hắc mây. A, ngươi là ma giới người. Tề Vương nghi ngờ nhìn về phía Cửu Tương. Không có ý tứ, quen thuộc, lại đến. Cửu Tương nói xong trên đầu mây đen biến mất, nàng bắt đầu một lần nữa vận dụng mình lực lượng. Lần này trên đầu của nàng xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh. Năm đỉnh nhất giai. Lần này đối đi Cửu Tương nhìn về phía Tề Vương hỏi. Ách, Tề Vương cảm giác không còn gì để nói, Cửu Tương đã bạo lộ mình là ma giới người thân phận, hiện tại thế mà mới nhớ tới ngụy trang. Vừa rồi ngươi liền xem như không nhìn thấy, hai người chúng ta hiện tại đánh đi, ngươi có thể vận dụng lực lượng của ngươi. Cửu Tương nhìn nói với Tề Vương. Tề Vương lắc đầu, ngươi tới đi. Ngươi không đi điều động mình lực lượng sao? Cửu Tương không hiểu nhìn về phía Tề Vương. Không cần, Tề Vương nói. Tức chết ta rồi, người đây cũng quá cản rỡ đi, nhìn ta thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cửu Tương nói xong vọt thẳng hướng về phía Tề Vương, trong tay nàng kim tuyến trực tiếp hướng Tề Vương quấn quanh mà đi. Siêu. Tề Vương thân thể lóe lên, trực tiếp né tránh kim tuyến quấn quanh. Vù vù. Cửu Tương trong tay kim tuyến không ngừng quơ. Oanh! Làm trong tay nàng kim tuyến quất vào trên một tảng đá lớn thời điểm, cự thạch trực tiếp bị nàng rút nát, trong tay nàng kim tuyến có thể nói là lực phá hoại 10 phần, nhưng liền xem như dạng này, nàng cũng vô pháp công kích đến Tề Vương mảy may. Đáng ghét, có bản lĩnh ngươi đừng chạy, Cửu Tương tức giận hô. Tốt, không chạy liền không chạy, Tề Vương trực tiếp đứng ở tại chỗ. Hưu! Cửu Tương trong tay kim tuyến lần nữa hướng Tề Vương quấn đi. Oanh! Tề Vương tay phải trực tiếp hướng trên đầu vỗ, nhìn như uy lực mạnh mẽ kim tuyến trực tiếp bị Tề Vương đánh bay ra ngoài. Ngươi kim tuyến đối ta vô dụng, dây bản thể quá nhẹ, ta chỉ cần cải biến không khí lưu động, ngươi liền không cách nào công kích đến ta. Nhìn thấy Tề Vương như thế hời hợt, Cửu Tương liền càng thêm sinh khí. Vậy ta cũng không cần nó, Cửu Tương nói xong, trên tay của nàng xuất hiện một cái móng vuốt loại vũ khí. Phốc! Móng vuốt trực tiếp chộp tới Tề Vương, Tề Vương vẫn là đứng tại chỗ, không tránh không né, mắt thấy móng vuốt phải bắt tại Tề Vương trái tim chỗ. Tề Vương tay phải hai ngón trực tiếp đạn hướng Cửu Tương móng vuốt. Đang! Cửu Tương cái kia nhìn như uy lực mạnh mẽ một chảo liền trực tiếp bị Tề Vương cho bắn ra ngoài. Cái này sao có thể? Cửu Tương nhìn mình trên tay móng vuốt, nàng cái này móng vuốt thế nhưng là trung cấp bảo khí cấp bậc vũ khí A. Thế nhưng là thế mà bị Tề Vương hai ngón tay như thế bắn ra, liền trực tiếp cho đạn trừ khe. Lá bài tẩy của ngươi làm sao không dùng ra đến đâu? Tề Vương một mặt mong đợi hỏi. Hắn biết mình trước mặt nữ tử này nhất định là có không nổi át chủ bài, chính là trong truyền thuyết ba đầu sáu tay, tám cái chân cái kia át chủ bài. Nghe được Tề Vương, Cửu Tương một mặt hắc tuyến, chính nàng cũng nghe qua cái này truyền thuyết, nhưng nàng không nghĩ tới trước mặt gia hỏa này thế mà đem cái này truyền thuyết tưởng thật. Không đánh, Cửu Tương nói thẳng. Làm sao không đánh đâu? Tề Vương không hiểu hỏi. Ta đánh không lại ngươi, Cửu Tương Lý Trực khí tráng nói. Thế nhưng là ngươi còn có rất nhiều át chủ bài chưa hề dùng tới đến đâu, ngươi khẳng định còn có lợi hại hơn chiêu thức, ngươi cũng dùng đến a, ta chờ đâu. Tề Vương một mặt mong đợi nói. Không cần, Cửu Tương xem như thấy rõ, Tề Vương cái này rõ ràng chính là muốn nhìn nàng một cái tuyệt chiêu a. Tuyệt chiêu của nàng thế nhưng là dùng để giết người, mà không phải biểu diễn, cho nên nàng quyết định không đánh, liền xem như tiếp tục đánh xuống, nàng khẳng định cũng không phải là đối thủ của Tề Vương. A, à, cái kia không đánh ta đi, Tề Vương tiếc hận nói. Ngươi muốn đi đâu? Cửu Tương vội vàng hỏi. Đi tìm ta tam đệ, Tề Vương nói. Ta đi chung với ngươi, Cửu Tương theo sau. Cùng ta cùng đi khó mà làm được, ta tam đệ tính tình không tốt, hắn dễ dàng mắng ngươi, mà lại chúng ta lần này thế nhưng là có chính sự. Tề Vương lắc đầu. Chửi liền chửi thôi, ta cũng mắng hắn, Cửu Tương nói. Ta tam đệ mắng chửi người liền không có thua qua, Tề Vương nói. Ta cũng không có thua qua, Cửu Tương mười phần tự tin mà nói. Vậy cũng không được, ta đi, người chớ cùng, Tề Vương nói xong trực tiếp rời đi. Ta liền theo, Cửu Tương trực tiếp đi theo. Cứ như vậy, Cửu Tương đi theo Tề Vương đi thẳng tới Hạ Thiên nơi ở, làm Hạ Thiên lúc tỉnh lại, không hiểu nhìn về phía Tề Vương nàng là ai. Mới quen, Tề Vương nói. Mới quen ngươi mang về làm gì? Chúng ta một hồi còn có chính sự đâu. Hạ Thiên nói. Uy, ngươi có chính sự ta vì cái gì liền không thể theo tới, ta lại không chậm trễ ngươi chính sự. Cửu Tương mười phần không phục nói. Ta nói ngươi là ở đâu ra tiểu nha đầu, hoàng miệng nha tử còn không có lui đâu, tại cái này cùng chúng ta đảo cái gì loạn, nếu ngươi không đi, ta đem ngươi ném ra. Hạ Thiên nói. Ngươi đến a, ngươi ném cho thử một chút. Cửu Tương trực tiếp tiến lên. Tam đệ, nàng là năm đỉnh nhất giai, Tề Vương thấp giọng nói. A, à, vậy ngươi ném. Hạ Thiên vừa nghe đến năm đỉnh nhất giai thời điểm ra đầu tê dần, mình để ném bất động năm đỉnh nhất giai cao thủ a. Cái này, Tề Vương mười phần khó xử nhìn về phía Hạ Thiên, nàng đều theo ta một đường, ta cũng không tiện ném a. Ta nói ngươi một cái nữ hài tử ra, cùng chúng ta hai cái đại nam nhân chạy, ngươi cảm thấy được không? Hạ Thiên bắt đầu phân rõ phải trái. Hắn đồng dạng chính là có thể đánh được liền đánh, đánh không lại liền phân rõ phải trái. Hắn khẳng định đánh không lại trước mặt nữ tử này, vậy liền phân rõ phải trái đi. Tốt, có cái gì không tốt, ta là theo chân hắn, lại không có đi theo ngươi. Cửu Tương nói. Vậy thì tốt, ta muốn cởi quần thuận tiện, ngươi cũng đi theo đi. Hạ Thiên nói thẳng. Lưu manh, Cửu Tương vội vàng quay đầu đi. Ba. Kết. Hạ Thiên hai tay kết ấn, sau đó nhanh chóng đập vào trên mặt đất. Đại ca, đi. Cửu Tương biết mình bị đùa nghịch, vội vàng liền muốn đuổi theo ra đi, nhưng là nàng trực tiếp bị trận pháp cho nhốt ở bên trong. Cửu Tương khí thẳng dậm chân, hai người các ngươi chờ đó cho ta nhất định sẽ đuổi kịp các ngươi. Hết chương 2099. Chương 2100 cho ngươi cái tuyệt đỉnh nhiệm vụ. Người đang ép tuy ô. Hô. Thật là một cái phiền toái ra hỏa, cũng may là bỏ rơi. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Một vị năm đỉnh nhất giai cao thủ, đây quả thật là phiền phức a, nếu như không phải hắn linh cơ khẽ động, trực tiếp lặng lẽ bày trận lời nói, vậy thật là rất khó hất ra nàng a. Mặc dù Tề Vương có thể nhẹ nhõm chiến thắng nàng, nhưng Hạ Thiên hiểu rõ Tề Vương, hắn cũng sẽ không đối một cái không có thù hận nữ nhân xuống nặng như vậy tay. Vẫn là người có biện pháp. Nàng theo ta lâu như vậy ta đều không có vứt bỏ. Tề Vương kính nể nói. Hắn cũng cầm Cửu Tương không có bất kỳ cái gì biện pháp, vừa mới bắt đầu hắn suy nghĩ cùng Cửu Tương ma nữ này có bao nhiêu lợi hại, kết quả Cửu Tương căn bản là không có sử dụng bất kỳ át chủ bài. Làm hại hắn cao hứng hụt một trận. Kia là đương nhiên, đánh ta khẳng định đánh không lại nàng, vì lẽ đó chỉ có thể là trận pháp kéo dài thời gian của nàng. Hạ Thiên cũng cảm thấy mình thực sự là quá tinh minh rồi. Làm hai người tới truyền tống trận thời điểm. Lúc này có thể đi Thái Dương đế quốc đế đô đi. Tề Vương chờ mong nói. Đại ca, lần này hai người chúng ta liền hảo hảo làm ồn ào hắn Thái Dương đế quốc. Hạ Thiên cũng là vô cùng hưng phấn. Lúc này hai người đã bắt đầu ước mơ lấy bọn hắn giết vào Thái Dương đế quốc đế đô tràng cảnh. Như thế có ý tứ sự tình, mang ta một cái đi. Đúng lúc này. Hạ Thiên hai người bọn họ sau lưng truyền đến một đạo nữ tử tinh tế thanh âm. CMN nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên trực tiếp mắng lên. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, bởi vì vừa rồi hắn liền nghe qua. Ngươi là thế nào đuổi theo Hạ Thiên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Cửu Tương hỏi. Ta ở trên người hắn làm tiêu ký, liền đuổi theo tới, ngươi trận pháp kia cũng không phải cái gì cao cấp trận pháp, ngăn không được ta bao lâu thời gian. Cửu Tương nói. Đại ca, ngươi thế mà bị người làm tiêu ký. Hạ Thiên một mặt quái dị nhìn xem Tề Vương. Hắn nhưng là Tề Vương a. Hắn thế mà bị người ở trên người làm tiêu ký mà không biết. Tề Vương cũng là một mặt quái dị nhìn về phía mình trên thân, sau đó hắn trên người mình kiểm tra một vòng, cuối cùng khóa chặt giày của mình đế giày. Khá lắm, chiêu này ngươi cũng nghĩ ra a, xem ra là không vung được ngươi. Hạ Thiên cũng không nghĩ tới Cửu Tương thế mà tại Tề Vương đáy giày bên trên làm tiêu ký, cái này tiêu ký kỳ thật chính là nàng là hiện tại trên mặt đất làm xong, sau đó Tề Vương dẫm lên trên lưu lại. Loại này làm tiêu ký phương thức xác thực rất khó bị người phát hiện. Hắn hiện tại là khẳng định không vung được Cửu Tương, trừ phi hắn để Tề Vương đi giết Cửu Tương, nhưng Tề Vương chắc chắn sẽ không giết một cái cùng mình không có thù dị oán nữ nhân. Tốt, Cửu Tương một mặt hưng phấn nói. Ngươi tên là gì? Hạ Thiên hỏi. Cửu Tương, các ngươi đâu? Cửu Tương hỏi ngược lại. Ngươi ghi nhớ, ngươi là về sau, mà lại ngươi niên kỷ nhìn qua nhỏ nhất, vì lẽ đó ngươi nhất định phải xưng hô hắn là đại ca, xưng hô ta là tam ca, hiểu chưa? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc mà hỏi. Đại ca tốt, tam ca tốt, Cửu Tương nói thẳng. Thấy được nàng sảng khoái như vậy đáp ứng, Hạ Thiên cũng là triệt để bất đắc dĩ. Hạ Thiên vốn cho là nàng có cá tính như vậy nữ hài là sẽ không dễ dàng gọi người khác ca ca, vậy hắn vừa vặn liền có lý do đưa nàng đuổi đi. Kết quả nàng thế mà trực tiếp đáp ứng. Tốt a, đã ngươi muốn cùng chúng ta đi tham gia náo nhiệt, vậy ta liền muốn giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Hạ Thiên nói. Nhiệm vụ gì? Cửu Tương một mặt mong đợi hỏi. Ba người chúng ta một hồi địa phương muốn đi là Thái Dương Đế quốc đế đô, ta sẽ đem trong tay thuốc nổ viêm điểm trung bình xuống dưới, sau đó ba người chúng ta chia ra hành động, đem xung quanh các ngõ ngách, yếu đạo, đại gia tộc phủ đệ các loại, tất cả đều trên chôn thuốc nổ viêm, nhớ kỹ, không nên tới gần hỏa nguyên, sau đó đem loại đan dược này đặt ở thuốc nổ viêm phía dưới, từ lớn đến nhỏ thả, người chôn cái thứ nhất thuốc nổ viêm thả lớn nhất viên đan dược kia, cái cuối cùng thả nhỏ nhất đan dược, hiểu chưa? Hạ Thiên thấp giọng nói. Hắn chuẩn bị đan dược chính là tự động bạo tạc đan dược, sở dĩ cũng có phân chia lớn nhỏ, chính là vì để thuốc nổ viêm năng đủ đồng thời bạo tạc, coi như không thể đồng thời, trước sau chênh lệch thời gian cũng không cần quá nhiều. Tốt, chuyện này quá kích thích, Cửu Tương một mặt mong đợi nói. Sau khi chôn xong, ngay tại ta trước đó chuẩn bị xong địa phương tập hợp, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đi ngồi truyền tống trận, càng đừng đi cửa thành, chúng ta liền lợi dụng ta đào địa đạo ra khỏi thành. Hạ Thiên nhắc nhở. Được, Cửu Tương thập phần hưng phấn nhẹ gật đầu. Xuất phát. Hạ Thiên nói xong vỗ vỗ Cửu Tương bả vai nói. Sau đó ba người trực tiếp xuất phát, Hạ Thiên lấy thương nhân danh nghĩa tiến vào truyền tống trận, phi thường nhẹ nhõm liền đi tới Thái Dương Đế quốc đế đô. Đi vào đế đô về sau, bọn hắn làm chuyện thứ nhất chính là đi tới một chỗ bên tường thành, sau đó Hạ Thiên tại phía dưới tường thành đào một cái địa đạo này bên trong vô cùng rộng rãi. Cửu Tương, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, trở về sau, không quản nhìn không thấy được chúng ta đều muốn trốn vào địa đạo này bên trong, miệng hầm ta đã làm xong che giấu, đến lúc đó ngươi chỉ cần đừng phá hủy là được rồi. Hạ Thiên nhắc nhở. Yên tâm đi, bao trên người ta đi, như thế thỏa nguyện chuyện, ta nhất định có thể hoàn thành. Cửu Tương vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Tốt, hiện tại liền bắt đầu đi, Hạ Thiên nói. Được rồi, Cửu Tương nói xong thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đại ca, hiện tại nhanh lên kiểm tra một chút trên thân có hay không tiêu ký, nếu không một hồi nàng cùng lên đến liền phiền toái. Hạ Thiên vội vàng nói. Đúng, Tề Vương nói xong vội vàng bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra qua đi, hai người đồng thời nhẹ gật đầu, sau đó hai người bọn họ cũng tách ra bắt đầu để chuẩn bị công tác. Tề Vương thành đế đô trong cung điện. Khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, quân ta cùng Cự Ngưu thành liên quân lúc này đã hướng Tề Vương thành tiến công, Tề Vương thành nhìn thấy liên quân công kích về sau, trực tiếp đem ngoại vi những dân chúng kia tất cả đều lùi về Tề Vương thành, tính toán thời gian, Tề Vương thành bên trong người của chúng ta hiện tại hẳn là cũng bắt đầu động thủ, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, không bao lâu liền có thể đoạt lấy Tề Vương thành. Một tên công tước cung kính nói. Tin tức này là lúc nào truyền về? Thiên Hoàng chậm rãi mở miệng hỏi. Đại khái là thời gian nửa tháng, ta nghĩ hiện tại đã qua nửa tháng, Tề Vương Thành hẳn là mau đánh xuống tới đi. Tên kia công tước nói. Không thể xem thường Tề Vương Thành, bọn hắn dù sao cũng là ngàn năm trước vương giả. Thiên Hoàng nói. Yên tâm đi, Thiên Hoàng bệ hạ, chúng ta đã sớm quan sát tốt, Tề Vương Thành năm đó đại quân đã sớm chết gần hết rồi. Mặc dù chúng ta thám tử không cách nào tiến vào Tề Vương Phủ, nhưng là căn cứ khẩu phần lương thực vận chuyển cùng phân và nước tiểu bài xuất có thể tính đi ra bên trong nhân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 2.000, nói cách khác Tề Vương Thành bên trong đã không có năm đó Tề Vương đại quân. Tên kia công tước 10 phần tự tin nói. Báo. Tiền tuyến đến báo là mặt trời khẩn cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.